Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Trước khi vào chương trình chính thức thì cho phép anh Tũng xin được gửi tới Đức lời chúc mừng sinh nhật. Đức này là Đức Hậu Đậu, một người em, một người bạn, một fan đã gắn bó với anh Tũng cũng thời gian rất là dài. Mặc dù là anh em ở rất là xa nhau, thế nhưng mà có mấy anh em làm nghề lái xe, có mấy anh em rất là thân và thường xuyên chia sẻ với nhau những cái chuyện trong cái cuộc sống hàng ngày. Nó không có liên quan đến công việc cả, chỉ đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày, cũng không phải hẳn là giúp đỡ gì được nhau, nhưng nó là những cái sự chia sẻ và những cái lời động viên. Và anh Tũng rất trân trọng điều đấy, khi mà các em vẫn luôn coi anh, ngoài cái việc chúng ta là những người bạn ở ngoài xã hội, thì chúng ta còn là những người anh, người em, chia sẻ với nhau những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, những cái trăn trở, và động viên nhau để tiếp tục cố gắng hơn. Thì anh mong rằng là anh em mình đã làm tốt điều đó trong những năm qua và sẽ còn gắn bó với nhau trong nhiều năm nữa. Bất kỳ có những cái điều gì mà các em cảm thấy khó suy nghĩ, khó xử thì cứ nói với anh, cũng như là anh cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Anh em mình sẽ cùng nhau và cố gắng thêm một tuổi mới. Anh chúc Đức Hậu Đậu sẽ có thêm những niềm vui mới và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ như anh đã nói đó. Thôi thì mình là đàn ông, mình vất vả một tí, mình khổ một tí cũng được, miễn làm sao để cho vợ, cho con mình được có một cái cuộc sống tốt nhất, có được những cái điều hạnh phúc nhất. Đó chính là hạnh phúc của anh em mình. Thêm một tuổi mới, em sẽ thêm chững chạc hơn, mọi thứ nó sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn. Và nhớ là luôn có anh Tũng, luôn có những người bạn khác như Nam, Lucy, như mấy anh em sẵn sàng là chia sẻ, san sẻ với nhau trong cuộc sống. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Luận Lác Bát Ngải. Mình sẽ review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Luận sau cái chuyến đi lên trên vùng cao để tìm anh Lý của mình thì trở về cuộc sống nó lại quay lại cái nhịp bình thường, chỉ có điều là mất cái điện thoại. Rất là đau. Hàng ngày không được lướt Facebook hóng hớt, không được đi comment dạo, không được lướt TikTok để xem các em cả hầy. Cho nên là cảm giác nó bí bách lắm. Và Lão Hậu đã bày ra cho ông Luận Lác một cái trò, đó là vào ngày rằm tháng 7 đi lên trên cổng chùa để ngồi xem bói. Thế thì là công việc nó đang diễn ra rất là tốt, và Luận đã vô tình xem bói cho một thằng thanh niên, một thằng có vẻ cũng nghếu xịn, cũng tên là, hình như tên là Đức phải không nhỉ, cũng nghếu xịn. Mọi sự nó dẫn dắt là đến nhà Đức này. Đức này có một cái người anh là bé đỏ không được sinh ra. Nó cũng không phải là oán hận gì đâu, mà chỉ là vì buồn vì mẹ không có nhang khói mình như trước nữa, vì phải chăm lo cho cái thằng em. Thế cho nên là nó dọa thôi, nó hù nó dọa thôi. Đó là một cái khúc nhạc đệm. Và chính là cái bà mẹ đó có một cái bà bạn khác là bà Lụa. Thì mới dẫn đến câu chuyện là nhà bà Lụa có một đứa con gái mới chết. Và người ta đi xem thì người ta nghi là bị ngải quật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chơi ngải. Nhưng mà vì là gặp phải thầy cao tay hơn, hoặc là vì chơi ngải không đúng cách, bị ngải vật lại. Cái ngải quật này nó đã kinh hoàng ở một cái điểm, ừ thì thôi quật, cái người chơi ngải chết đã đành. Nhưng mà ngải quật này nó lại còn dẫn theo cả thần trùng thành nanh mỏ đỏ, và có thể là bắt cả nhà cái người đó đi theo tiếp. Cái sự việc này nó không hề đơn giản. Chứng minh rằng là Lão Hậu nghe thấy thì đã phải gọi cả quỷ mẫu và quỷ nhi đi cùng, thì chứng tỏ là nó không đơn giản một tí nào rồi. Và bây giờ thì họ đang chia nhau ra để lần theo cái dấu vết, cái nơi mà cái cốt ngải nó vẫn còn, thì mới giải quyết được cụ thể vấn đề. Những điều gì sẽ chờ đón thầy trò Luận Lác và Lão Hậu tiếp theo? Họ có giải được ngải hay không? Có bắt được thần trùng thành nanh màu đỏ hay không? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook mà A Tũng ghim ở bên fanpage. Truy cập vào trong nhóm kín của tác giả Diễm Hằng để đọc full tất cả các tác phẩm của bạn từ trước tới giờ và những tác phẩm tiếp theo nữa. Và không để mất thời gian của quý anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Luận Lác Bát Ngải Giải Trùng, tác giả Diễm Hằng. Thank you. Hơn 2 tiếng sau, đám lão hậu đã đứng trước cửa phòng trọ của con gái bà Lụa. Mượn được cái chìa khóa phòng, bà Lụa tra chìa vào ổ, lách cách cánh cửa được mở ra. Mùi ngai ngái phả vào mũi lão hậu, lão khịt khịt như con bẹc dê đánh hơi ấy. Lão bước vào xăm xăm đi thẳng một mạch đến chỗ nhà tắm, ngẩng lên nhìn chỗ ô thoáng thì quả thực ở đó có một chậu cây. Cứ như là đã biết trước hết ý, lão hậu với tay lấy xuống thì cái cây đã héo úa, nhưng cái mùi tanh tanh ngai ngái vẫn còn phẳng phất. Trong gốc cây còn nhìn thấy rõ có mấy cái vỏ trứng. Ông Hoan đi theo nhìn thấy cái cây kỳ lạ, ông cau mày. Ờ, cái cây này là cây gì nhỉ? Sao trông nó lạ thế nhỉ? Lão hậu bê cái cây ra để ở giữa phòng, đặt xuống đất, kê đít ngồi lên tấm nệm. Đây rồi, thế là có thể chắc chắn 100% là con gái bà chơi ngải rồi. Đúng là bị ngải vật không sai rồi. Nhưng tôi đang thắc mắc, làm sao mà con bà nó lại biết cách chơi ngải? Bà Lụa nhìn cái cây héo úa, nghe những lời lão hậu nói mà sợ đến tim đập chân run. Bà ngồi xuống, lông mày của bà cũng cau tít. Tôi cũng không biết nữa. Từ xưa tới nay tôi còn chưa nghe đến từ nghĩa ngải. Bây giờ tôi mới biết là nó là thứ có thật. Đôi mắt của bà cũng ươn ướt. Trong biểu cảm, lão hậu biết là người đàn bà này không có nói dối. Lão đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu dê, cau mày nghĩ. Ông Hoan không nhịn được lại giục. Thế cái này nó là ngải hả? Ồ, tôi nhìn thấy cũng bình thường thôi. Có cái gì ghê gớm lắm đâu. Gớm, có mỗi cái cây chết. Ông, cái đầu của ông hói ăn nhiều mì chính ấy. Ông thì biết cái đách gì. Đây là cây ngải nàng quạt. Là một loại ngải chuyên dùng để bỏ bùa yêu đi. Ghê lắm. Nếu như trồng bình thường thì nó là cây cây, không hơn không kém. Nhưng nếu như nó được nuôi theo phép, nuôi bài bản, hấp thụ âm huyết, rồi nghe tụng chú hàng ngày, dần dần nó hóa thành linh tính. Đến khi đủ mạnh, nó có thể giúp mình làm việc. Ngải này nếu như phàm mà bỏ vào ai, thì người ấy sẽ yêu mình đến chết, không thể nào rời bỏ được đâu. Ông Hoan nghe mà há mồm, trợn mắt. Ồ, thật thế à? Ồ, thế nếu mà nuôi ngải này thì không khéo lấy được cả diễn viên Hàn Quốc với lại Blackpink hả? Lão hậu lườm lườm. Không đơn giản như thế. Ngải này nó phổ biến nhưng không dễ luyện, mà còn dễ bị phản ngải. Và lại loại này dễ giải thôi, chỉ cần thầy bình thường là giải được. Vấn đề là nhà bà Lụa nó không những giải được mà nó còn bỏ ngược ngải, vật lại chủ ngải. Thành ra cả ngải cả chủ mới chết đau chết đớn. Đúng là thâm độc thế này cơ mà. Đoạn, lão hậu quay sang nói với bà Lụa. Bà có biết con bà yêu ai không? E là phải tìm được cái thằng đấy thì may ra mới có thể hóa giải được cái tài cái kiếp này. Bà Lụa lại lắc đầu trong bất lực. Quả thực bà sinh con ra, thế nhưng tính nết hay là bất kỳ điều gì của con bà cũng chẳng biết, bởi quá chú tâm vào công việc, chẳng bao giờ tâm sự chuyện trò cùng con. Hơn nữa nó thì lại ở trên thành phố như thế này. Đấy cũng là cái vấn nạn chung của đa số các bậc làm cha làm mẹ thời nay. Lão hậu thở dài, không có manh mối nào như thế này thì biết bắt đầu từ đâu. Nhìn trong phòng còn nhiều đồ đạc, chăn màn ngổn ngang còn chửa gấp, chứng tỏ là con bà gái bà Lụa hôm ấy đi rất vội. Có thể là nó biết mình sẽ không chống chọi nổi, cho nên mới vội vàng về nhà như thế. Mà biết đâu, nó biết thì nó sẽ để lại thứ gì. Lão nói, bây giờ lục tung cái phòng này lên xem nào, xem có manh mối gì không. Ông Hoan cùng bà Lụa gật đầu, ba người bắt đầu chia nhau tìm kiếm. Ở nhà lúc ấy, Luận lác buồn tình đi quanh nhà kiểm tra, còn ông Tuân thì vẫn ngồi uống nước, theo dõi ông Luận. Sợ thằng này nó gian, nó thó mất cái gì của nhà ông. Nói gì thì nói, nhìn con mắt nó láo liên, mỗi con một hướng thế kia, mà không đề phòng thì có mà nó bê cả nhà ông đi lúc nào không hay. Ra đến sau vườn thì Quỷ Nhi bất ngờ nhảy tót lên vai, làn hơi lạnh phả vào. Cứ như là đứa nào vỗ vai làm cho Luận Lác giật mình. Này, mày ra thì mày phải báo trước với tao một tiếng chứ, làm tao hết cả hồn. Mày muốn tao thòng tim mà chết đấy phỏng hả? Quỷ Nhi thấy thằng Luận đường đường là một pháp sư, lúc trước thì oai thế, thế mà bây giờ lại cứ giật mình thon thót thì nó bĩu môi. Ừ, đúng là nhát gan. Ở bên kia kìa, bên đấy có cái gì đấy đấy, đấy. Đoạn Quỷ Nhi đưa cái ngón tay múp míp trên cái cổ tay trông cứ như là con tôm he, chỉ vào sâu trong vườn cây. Chỗ ấy mấy cây bưởi và có một dàn hoa thiên lý ôm tùm. Thấp thoáng, thằng Luận thấy có bờ tường gạch đỏ. Hình như đó từng là nhà hoặc đại loại là cái gì, chỉ là bây giờ đã bỏ hoang. Ông Tuân ngó ra thấy thằng Luận nói chuyện một mình, ông thở dài. Thằng này không những lo lác mà có khi đầu óc của nó còn sang vành chạm mạch. Nó cứ nhìn chăm chăm ra vườn. Ông tiến lại vỗ vai, làm thằng Luận giật bắn người nhảy lên. Ôi giời ơi! Ông Tuân cũng giật mình theo. Sao đây cậu? Tôi hết hồn. Ông làm tôi hết hồn thì có. Mà ở kia là cái gì đây? Thằng Luận vừa chỉ tay chân bước về bên ấy. Ông Tuân cũng vô thức đi theo. Đi qua khỏi hàng cây bưởi thì nhận ra quả thực ấy là một cái nhà hoang, kiểu nhà cũ ngày xưa, xây theo kiểu nhà ngang, tường đất quét vôi trắng, mái ngói đang ngả màu thâm, bậc tam cấp và nền đã thô xuống cấp thủng lỗ chỗ. À, đấy là nhà tôi ở trước. Sau này có tiền xây ở trên kia, vốn bây giờ để mấy cái thứ đổ linh tinh làm vườn làm kho ấy mà. Càng tiến đến gần lại càng cảm thấy lạ, mùi âm khí kèm theo quỷ khí và sự oai nghiêm của chính khí mà Luận đã từng nhìn thấy trên người quỷ sai, nó cứ phảng phất đâu đó quanh ngôi nhà này. Thằng Luận lẩm bẩm, lạ thật đấy nhỉ, đã quỷ khí mà nó lại còn có cả chính khí, sao có thể nhỉ? Không lẽ đây có quỷ sai ngự? Quỷ Nhi bỗng nhiên ré lên một cái rồi chui tọt vào trong cái túi đeo của ông Luận. Điều này làm cho ông Luận không khỏi khó hiểu, trong lòng bỗng nhiên trở nên hồi hộp bất an. Nó lay lay vào túi. Này, này, sao đây? Mày làm sao thế? Thế nhưng Quỷ Nhi im phăng phắc không nói năng gì, tựa như nó đang kinh hãi. Hỏi mấy câu không thấy Quỷ Nhi trả lời, thằng Luận Lác không thèm hỏi nữa, chậm rãi bước đến gần chỗ căn nhà. Bước lên trên bậc thềm, Luận Lác ngó qua khung cửa sổ đã hỏng, mùi ẩm mốc nồng lên khó chịu. Đôi mắt của thằng Luận nhói lên một cái. Điều này chứng tỏ là ở đây có quỷ rồi. Thấy bên trong tối om om, không trông rõ thứ gì, ông Tuân mới tiến lên mở cánh cửa gỗ đang khép hờ. Cánh cửa cũng mục nát, chẳng khác gì căn nhà. Bất ngờ ông kêu lên. Ôi giời ơi! Ông ngã ngửa ra đằng sau, có tiếng con chim lợn rú lên en éc. Thằng Luận quay phắt sang nhìn thấy một thứ gì đó từ trong nhà bay ra. Nó bay nhanh lắm, chỉ thấy đánh vút một cái, nó đã bay vào trong lùm cây tùm không trông tỏ gì nữa. Thế nhưng tiếng kêu của nó thì có thể nhận định đây là con chim lợn, một loài chim bị tất cả người ta ghét bỏ và sợ hãi. Nó là cái loài chim độc. Trong tương truyền dân gian thì chỉ cần nó chõ mỏ vào nhà nào mà kêu, nhà ấy 100% là có người chết. Tiếng con chim lợn keng két bay xa dần, sau đó khuất dạng không thấy gì nữa. Ông Tuân bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy, tim ông vẫn còn đập liên hồi. Luận bước vào trong nhà ngó nghiêng. Trong nhà bừa bộn những dụng cụ sinh hoạt đã hỏng không dùng đến, rồi cỏ rác bụi đất đầy ở trên. Luận há hốc mồm nhìn thấy bức tượng ở ngay, bức tường ngay sát cửa chính. Nơi ấy dán chi chít đủ các thứ kỳ quái, đều khiến Luận nổi da gà. Ấy lại là những bức ảnh hình như là chụp đám ma của ai. Những bức ảnh chụp tường tận từ khi nhập niệm cho đến lúc đưa tang, thi thể của người chết cũng chụp rõ mồn một. Đoàn người đưa tang đội khăn trắng lầm lũi khiêng quan trong lúc trời chạng vạng. Xem đến đâu, thằng Luận nổi da gà đến đó. Sự thực đây nó còn ghê hơn cả nhìn thấy ma quỷ. Trong số mấy chục bức ảnh, có một bức ở giữa chụp mấy chục con người già trẻ lớn bé đứng ở đằng sau quan tài nhìn vào máy ảnh. Mấy đứa nhỏ đứng trước, người lớn đứng ở sau. Trong số hơn chục đứa bé đứng đằng trước, có hai đứa như bị thứ gì đâm vào mặt, khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Thằng Luận vội vàng gọi ông Tuân. Này, này, đây là đám ma của ai? Sao lại chụp hình với người chết như thế này bao giờ? Ông Tuân ngó ngó nghiêng nghiêng, đoạn đáp. Đây là đám ma ông cụ thân sinh nhà tôi. Nhà tôi muốn lưu giữ lại kỷ niệm. Ông cụ mất gần chục năm trước. Thời ấy nó vẫn còn cái máy ảnh thịnh hành chụp bằng phim ấy. Lúc lên nhà trên, tôi thấy những cái tấm ảnh nó không hợp lý lắm, cho nên thôi để lại luôn ở đây. Thế còn hai cái đứa này là ai? Sao mặt mũi lại thế này? Ông Tuân bất ngờ trước câu nói của Luận. Ông cau mày dí sát mặt vào nhìn. Có vẻ chính bản thân ông cũng bất ngờ vì vết thủng ấy. Ông đưa tay miết miết rồi trầm tư. Đây là con gái tôi. Vì lại cái đứa con gái ông em chú nhà tôi. Hai đứa đều mới chết. Ai lại đâm như thế này nhỉ? Thằng Luận dí sát mặt vào nhìn. Nó trông không giống như là vết đinh đâm, mà lại còn rất mới. Đã vậy, hình thù lại còn kỳ lạ. Nhớ lại con chim lợn ban nãy, thằng Luận bảo. Có thể là nó dựa vào đây để bắt người nhà ông đấy. Xé hết, mang đi đốt đi. Câu nói không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho ông Tuân hiểu. Cả hai vội vã lấy hết tất cả xuống. Khi bóc cái bức ảnh bị đông thủng ra thì một lần nữa, ông Tuân lại thốt lên. Thầy Luận, thầy nhìn xem, đây là... Ông Tuân chìa bức ảnh úp ở mặt sau, lại có thêm một vết thủng. Nhìn bên mặt phải đó, đúng là chỗ mái tóc đen, cho nên mới không thấy. Bây giờ tháo xuống trông rõ. Ông Tuân nhìn vết thủng mà thốt lên. Là con gái em chú thứ ba nhà tôi. Sau con nhà tôi 2 tuổi. Thằng Luận thầm nghĩ. Để lại, để cho lão hậu về xem. Còn lại đem đốt đi. Hai người mau chóng đốt sạch, rồi quay về trên nhà trước. Ở bên chỗ lão hậu, sau một hồi lục tung cả căn nhà, cuối cùng cũng tìm được hình nhân làm bằng vải và một cuốn sổ tay được giấu kỹ dưới đáy tủ quần áo, còn được ngụy trang cẩn thận trong một cái hộp giày bọc rất nhiều vải ở bên ngoài. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì trong phòng này cũng không có gì đặc biệt. Lão hậu nhìn con hình nhân, trên ấy có tên người. Để xem nào, Trần Chi Trung, có lẽ là no đây rồi. Không những tên mà còn có cả tuổi và những vết mực đỏ họa hình bùa. Lão hậu lại lật dở cuốn sổ tay, trong đó là ghi lại cách thức luyện ngải nàng quạt. Nó được viết lại rất chi tiết, tường tận tỉ mỉ. Lật đến cuối cùng thì có một vài trang giống như là như thư. Lão hậu đọc lên cho ông Hoan Hói và bà Lụa nghe. Gửi mẹ, nếu như mẹ tìm và đọc được những thứ này thì chắc là con đã lành ít dữ nhiều. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã cố chấp muốn đạt được những thứ mình thích. Con đã lén đi học bùa ngải. Con biết một khi mình bước chân vào thì chẳng thể nào dãy ra nổi. Nhưng vì ban đầu lợi ích của nó đã hấp dẫn, nó mang lại Nhiều thứ tốt đẹp khiến con không phân biệt được đúng sai. Cuối cùng tay con nhúng chàm. Con có yêu một anh đồng nghiệp ở công ty. Anh ấy nhà giàu lại đẹp trai. Con muốn được làm vợ anh ấy, cho nên con đã bỏ bùa anh ấy. Sau vài ngày, không những anh không yêu con, mà cơ thể con cảm nhận được cứ đúng đến 1 giờ sáng như có hàng ngàn hàng vạn cái mũi kim đâm vào. Đau lắm mẹ ơi, đau đến chết đi sống lại. Nhưng cơn đau qua đi thì con lại quên như chưa từng xuất hiện vậy. Cơn đau mỗi lúc một tăng. Con có tìm đến thầy đã dạy con loại ngải này. Thầy nói con bị chính ngải của con vật. Thầy nói khi con bỏ thì nó chỉ là một, rất dễ hóa giải. Còn người kia làm phép vật ngược lại thì nó là trăm. Hiếm có thầy nào giải được. Chính thầy ấy cũng vô phương cứu chữa. Thầy ấy nói con nên về nhà sống nốt những tháng ngày còn lại. Con không chấp nhận. Con đi tìm anh ta. Con cầu xin anh ta giải ngải. Nhưng con sai. Vì con đã bỏ bùa móc câu muốn giết chết người anh ta yêu. Anh ta không chấp nhận giải ngải cho con. Và muốn con cùng với những người nhà phải trả giá vì đã dám làm ác. Mẹ ơi, con sai rồi. Là tại con mẹ ơi. Con ngàn vạn lần con xin lỗi mẹ. Vì con đã làm liên lụy đến gia đình, đến mọi người. Mẹ, nếu mẹ đọc được những giọng này, mẹ phải thật nhanh cố gắng đi tìm một thầy giỏi để hóa giải cho gia đình mẹ nhé. Con lạy mẹ, con bất hiếu, con ngàn lần xin lỗi mẹ. Đọc đến đây thì bà Lụa ngã quỵu xuống, chân bà như mềm nhũn cả da kiệt sức, mắt của bà đầm đìa, tay đấm ngực thùm thụp. Con ơi, sao mà con dại thế à con ơi? Vậy là đã rõ, con gái bà Lụa chính xác là bị ngải quật. Và manh mối người này ở đâu, tên gì cũng đều có đủ. Bây giờ chỉ cần gặp nói chuyện nữa là xong. Còn cuộc nói chuyện có thể hóa giải được hay không thì chưa chắc. Trong thư con bé đã nói có cầu xin, nhưng anh kia không đồng ý, muốn con bé chết và cả nhà phải trả giá. Điều đó chứng tỏ thằng này cũng chả phải cái loại tốt lành gì. Tính cách có khi nó cũng độc địa như cái bọn thầy tà. Lão Hậu hỏi bà Lụa, thế bà có biết con gái của bà làm việc này ở đâu không? Hay là bà có biết đồng nghiệp cùng với công ty để có thể hẹn gặp được cái thằng cho này không? Hả? Bà Lụa lại vội vàng lấy lại tinh thần, suy nghĩ một hồi bà đáp. Dạ có ạ. Có con bạn thân, nó hay về nhà tôi chơi. Đận con bé ốm, nó cũng có về thăm mấy lần để tôi liên lạc ạ. Bà nói xong thì bấm máy gọi đi. Rất nhanh đã có người bắt máy. Nói chuyện một lúc thì hẹn gặp nhau ở trước cổng công ty. Rồi đến lúc đó sẽ để gặp tên kia luôn. Cúp máy, ông Hoan cùng lão Hậu ngồi nghiên cứu cây ngải, cuốn sổ tay và cả con hình nhân. Còn bà Lụa thì đi thu dọn đồ đạc của con gái. Bà vừa làm vừa khóc thút thít. Con ơi, sao mà con giải thế à con ơi? Trời ơi, con giải quá con ơi. Chiều hôm đó như đã hẹn, 6 giờ ba người đứng trước cửa công ty. Độ 5 phút sau thì từ bên trong có rất nhiều công nhân viên đi ra. Trong đám người đồng đỉnh đi bộ thì có một người dáng vẻ vội vã chạy ra ngoài cổng. Bà Lụa vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thơm ơi, Thơm, bác ở bên này này, Thơm ơi. Cô gái kia nhìn về hướng ba người, sau đó nhìn hai bên đường chạy tót qua, miệng nhanh nhẩu. Bác Lụa? Dạ, hai bác. Bà Lụa chào lại rồi nói đơn giản tình hình là muốn tìm thằng Trung nói rằng có việc chứ cũng không có nói tỏ ra. Thơm chơi thân với con gái của bà Lụa cho nên cũng không biết cụ tỷ là chuyện như thế nào, nhưng biết chắc là con của bà thầm thương trộm nhớ thằng Trung. Có thể là trước khi chết nó có chuyện gì muốn nói về thằng Trung, cho nên bây giờ bà Lụa tìm gặp để chuyển lời di nguyện. Đứng nói vài ba câu xã giao xong, mắt vẫn nhìn vào bên trong, dòng người đang lũ lượt ra. Thơm thấy người mỗi lúc một đông hơn thì đứng hẳn ra phía trước để nhìn cho cẩn thận, không sót một ai. Cho đến khi dòng người thưa dần vẫn chửa nhìn thấy người mình cần tìm. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, số người bên trong lâu lâu chỉ còn lác đác một vài người ra thôi. Thơm lẩm bẩm, lạ thật đấy nhỉ, sao lại không thấy? Rõ ràng là hôm nay cháu có thấy nó đi làm cơ mà. Đứng thêm độ 5 phút vẫn không thấy ai, ngỡ là ban nãy đông quá có khi là mình để thất lạc. Mấy người thất vọng chuẩn bị ra về thì từ trong có người dắt xe đi ra. Kìa rồi, bác ơi, là nó cái kia. Thơm reo lên chỉ tay. Lão Hậu vội nhìn, đôi mắt của lão híp lại, tựa như là lão đang đánh giá. Một thanh niên, gương mặt cũng đẹp trai, nhân khí lại dồi dào. Ấy vậy mà từ sau lưng thì tà khí, nó bốc lên ngùn ngụt. Lão Hậu nhìn mãi cũng không nhìn ra thằng này có gì gọi là thầy Pháp hay thầy tà. Ông Hoan tự nhiên thốt lên, chính là thằng này rồi. Mại Thiên Sư, chính là thằng này rồi. Nó là thằng nuôi ngải, chính nó. Lão Hậu nheo mắt nhìn, sao ông nói như thế? Ông dựa vào đâu mà ông nói như thế? Kìa kìa, tà khí bốc lên ngùn ngụt ở đằng sau lưng kia kìa, đen xì xì kia kìa. Lão Hậu cằn nhằn, ồ, thì không lẽ ông cũng có mắt âm dương à? Hả? Ông cũng nhìn được tà khí à? Ô tài nhỉ. Thế không lẽ là thằng Ôn Luận nó di chuyển mắt âm dương từ ông à? Ồ hay nhỉ. Kìa kìa, rõ ràng là tà khí nó bốc. Ôi dồi ôi, nó lại còn xanh lè lè nữa kìa kìa kìa. Lão Hậu bấy giờ mới nheo mắt nhìn kỹ lại, rồi cuối cùng lão lầu bầu trời, đúng là cái thằng cha hoàn hoi, hốc cho lắm mì chính vào rồi lu cả đi. Gơm, tà khí cái gì? Lão đang nhìn thấy là cái ông bô xe máy nó phụt ra khói, nó không thay dầu thì nó khói. Ôi giời ơi, làm tôi cứ tưởng là... Lão Hậu nhìn mãi cũng không nhìn ra cái thứ quái gì trên người của thằng này. Có tà khí thật, là tà khí xịn chứ không phải khói xe như ông Hoan hoái thấy. Tựa như là thằng này ở chung với thầy tà lâu năm, bị ám lên thôi, chứ tuyệt nhiên là thằng này không phải thầy tà. Bà Lụa vội vàng lao sang bên kia đường, chặn trước đầu xe, nói chuyện. Ở bên này mấy người thấy cậu ta vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường và rất sức láo. Cậu này đẩy ngã bà Lụa rồi chửi bới gì đó vài câu, đoạn leo lên xe bỏ đi. Lão Hậu cùng với ông Hoan nóng máu muốn sang dạy cho thằng danh con này một bài học, nhưng nó đã đi mất. Hai người chạy theo không kịp. Đến trước cổng công ty có một vài ông xe ôm, hai lão mỗi người một xe đuổi theo. Mấy ông xe ôm cũng trông thấy cái hành động mất dạy vừa rồi, cho nên không hỏi thêm gì, cứ thế mà nổ máy vỗ bôm bốp vào yên sau, lên luôn, đi luôn. Mấy ông này cũng thuộc dạng là máu chiến, thấy có người lệnh một cái, thậm chí mũ còn chưa cả kịp cài quai, đá trống xe vít đi. Thằng Trung đi đằng trước không để ý mình bị hai lão già đuổi, vẫn cứ ung dung, cho đến khi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu mới nhận ra. Thế nào mà thằng này như có tật giật mình, nó chột dạ bỏ chạy. Hai ông xe ôm nẹt bô xả khói đen ngòm ngòm đuổi theo. Ông Hoan lúc này bắt đầu tỏ rõ cái đẳng cấp của dân một thời bờ bãi. Ông vỗ bôm bốp vào vai ông xe ôm, đuổi theo các chú, đuổi theo. Tiền sử cha nó chứ, đuổi theo để tôi vả cho thằng Ôn Con này một phát, tôi đâm cho nó vài phát. Ba con xe trên đường phố đông đúc rượt đuổi, làm cho mọi người đi đường khiếp hãi. Thậm chí có người còn tạt vào lề đường cho nó ác chắc ăn mà chửi đồng. Một lúc thấy thằng kia rẽ vào trong ngõ, ông xe ôm chở ông Hoan rồ ga phóng thẳng, gật đầu ra hiệu cho ông xe ôm chở lão Hậu một cái. Hai ông này ăn ý lắm, ông chở lão Hậu cứ thế bám sát theo thằng kia, cứ thế đuổi nhau vòng vòng trong con ngõ nhỏ. Bất ngờ thằng Trung dừng xe đột ngột, rồi nó ngó trước ngó sau, nó muốn tìm đường chạy tiếp. Ở bên này, hai bên là tường nhà, làm gì có đường nào. Phía trước bị xe của ông Hoan chặn, phía sau lão Hậu cũng vừa lúc đuổi đến. Ông Hoan nóng tính, ông nhảy khỏi xe lao đến giáng cho thằng kia một cú đấm. Mẹ mày, thằng ôn con bố lao mất dạy đi. Bố mẹ mày dạy thế à? Ông bị trúng đòn ngã lăn, hất đổ cả xe. Ông Hoan lại lao vào nhấc cổ nó dậy. Bấy giờ Trung sợ hãi nhưng vẫn giả mồm. Này này, các người muốn làm gì? Tôi báo công an đấy. Lão Hậu cũng chạy tới, thấy thằng này vẫn còn ương, lão nhanh tay nhét luôn cái gì vào mồm nó, bịt mồm nó lại. Ông Hoan đang nóng máu, ông đấm cho nó một nhát. Thằng này nuốt luôn cái thứ kia, không cả phải ép. Lão Hậu bấy giờ mới híp mắt cười cười. Bây giờ mày muốn sống thì bảo người bỏ bùa đến gặp xin lỗi tao nha, bằng không thì mày cũng chả có kết cục tốt đẹp đâu. Ông Hoan bấy giờ mới buông thằng Trung ra. Thằng này ngồi thụp xuống móc họng, mặt đỏ tía tai nôn ọe, nhưng chẳng được. Lão Hậu cười khẩy. Mày cứ mà móc lên giỏi, tao cho mày hạn một ngày. Hết một ngày mà không đến tìm tao thì đến lúc đấy mày chết không bằng sống. Quên, mày sống không bằng chết, nghe chưa? Thằng Trung kinh hãi. Các người là ai? Tôi không quen các người. Ông Hoan túm lấy cổ áo của nó. Mày hại đến mất cả mạng, ai thì mày tự nhìn xem mày có quen không, rồi mày phải làm nào. Ông đây không thèm nói nhiều cái loại mày, cút đi. Đoạn cả ông Hoan cả lão Hậu đẩy mạnh một cái, thằng kia ngã rúi rụi nháo nhào xuống. Trước khi đi, lão Hậu bảo thêm. Nhớ đấy, tao cho mày hết đêm nay, nếu không có chuyện gì thì tao không đảm bảo là mày còn nguyên vẹn đâu. Sau đó hai người lại leo lên xe chạy đi. Thằng Trung cũng vội vàng dựng xe dậy, chạy về hướng ngược lại, bộ dáng xem chừng là gấp gáp lắm. Ở nhà ông Tuân, luận lát cùng với ông Tuân, sau khi dọn dẹp xong mớ ảnh ở dưới nhà cũ đem đi tiêu hủy thì ngồi ngây ngốc ở sân chờ trời tối. Hai người cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng toàn là những sự trên trời dưới đất. Ăn tối xong thì cả hai lại ngồi xem tivi cho đến khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối. Thằng Luận nhắc. Chú đi thôi, đưa cháu ra bãi tha ma xem nào. Ông Tôn đang nằm dài ở trên ghế thì nhổm dậy nhìn ra ngoài trời, thấy một màu ảm đạm. Nhà nào nhà nấy giờ này chắc cũng đều đã tắt điện đi ngủ. Nghĩ giờ này mà phải ra bãi tháp ma, lại còn đi với một người không có thân thích gì. Vợ ông thì đi theo hai lão già kia, bây giờ ông đi với thằng ôn con lại này, biết đâu chúng nó tính kế, chúng nó bày mưu, chúng nó thủ tiêu hai vợ chồng thì... Ông ngập ngừng. Nhất định phải đi à? Hay là tôi chỉ đường cho cậu ra đấy có được không? Thằng Luận đôi mắt trợn ngược cả lên, nói gì thì nói. Dù có là pháp sư thì vẫn sợ ma, đi một mình ra đó sợ chết bố nó đi được. Ông phải đi cùng tôi chứ. Tôi có quen địa hình ở đấy đâu. Ông phải đi cùng chứ. Ông Tuân lưỡng lự, cuối cùng ông đồng ý đi xuống bếp. Ông len lén nhét một con dao vào cặp quần để phòng thân. Trước khi đi, thằng Luận rút ra một lá bùa gấp nhỏ đưa cho ông Tuân cẩn thận dặn. Ông để cái này vào túi áo nhé, cho nó an toàn, tránh cho nó có thể phát hiện ra mình. Ông Tuân cau mày. Nó là ai? Một lát nữa ra đấy, ông khá biết. Vậy là hai người cầm đèn pin lầm lũi tiến vào trong đêm đen. Đêm nay trời không trăng không sao, bóng tối cứ trải dài vô tận, trông không rõ thứ gì cả. Bãi tha ma nằm cách nhà chỉ độ chừng hơn cây số. Hai người đi bộ để giảm thiểu tiếng ồn đến mức thấp nhất. Đi không bao lâu đã đến gần khu cổng mã. Trong ấy có nhiều những ngôi mộ được người nhà châm đèn dầu đốt. Những đốm lửa cứ yếu ớt chập chờn bay múa ở cái nơi yên nghỉ cho người đã chết, khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng sợ. Thằng Luận vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy là trong cái tháng cô hồn này, nhiều nơi người ta có cái phong tục đem chiêu hồn đăng là để mời người thân trở về. Hơi lạnh của đêm và của không khí phả vào làm cho hai người rùng mình. Bước qua khỏi cổng nghĩa địa mà cảm giác cứ có ai đang nhìn mình lom lom, cứ rùng mình thon thót. Ông Tuân dẫn đường rất nhanh đã đến chỗ mộ của con gái ông. Đứa con gái nhà ông em trai mới chết cũng được chôn ở gần đó. Họ là muốn cho nó có chị có em, cho hai chị em nó bớt tuổi. Luận ra hiệu cho ông Tuân dừng lại, nấp ở đằng sau ngôi mộ lớn. Cái đèn pin cũng đã được tắt đi ngay từ khi vào khu đồng mả. Ông Tuân không hiểu vì sao mà trong lòng của ông đêm nay bồn chồn, chống ngực của ông cứ đánh thùng thụp. Thậm chí ông cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nữa. Lâu lâu ông cứ thẳng thốt quay người lại, dòm ngược ngó xuôi. Quỷ Nhi cảm nhận được làn âm khí dày đặc, nó thích thú nhảy ra. Nó chạy tung tăng trên từng ngôi mộ. Đối với nó thì đây mới là bầu không khí trong lành. Cũng có thể nói đây là thức ăn của nó, là nguồn cung cấp năng lượng để cho nó có thể tu luyện. Thấy Quỷ Nhi phấn khích như vậy, sợ bị phát hiện, Luận nhắc: "Này, này, mày kiềm chế lại một chút được không? Chẳng may con kia nó đến thì mày làm nào?" Ông Tuân ngồi ở đằng sau thấy thằng Luận nói chuyện một mình thì mắt ráo rác nhìn ngó xem có ai ở đây nữa không. Thế nhưng ngoài những nấm mồ lạnh lẽo thì đây làm gì có ai đâu. Ông rùng mình thấy sợ. Đúng lúc ấy trên tầng không có tiếng vỗ cánh phành phạch. Như cảm nhận được gì đó, Quỷ Nhi thoát một cái nhảy tót lên vai thằng Luận, chui tọt vào trong túi, miệng thì thầm: "Nó đến rồi, nó đến rồi đấy, nó đến rồi." Một luồng âm khí kèm theo quỷ khí lạnh lẽo ập tới. Tiếng chim lợn từ đâu vọng về. Thằng Luận vội vàng đưa tay ra dấu cho ông Tuân hết sức cẩn thận: "Yên lặng đi, nó đến rồi đấy." Ông Tuân thêm một lần nữa ráo rác nhìn khắp nơi. Ông cũng nghe tiếng chim lợn kêu đấy. Ở ngoài này vốn rất hiếm, bởi ấy là cái giống chim quỷ. Ở cái xứ này lâu lắm rồi có thấy nó đâu. Sao bây giờ nó lại xuất hiện trong một ngày mà ông gặp đến mấy lần. Người ta bảo tiếng kêu của cái loài chim này nó en ép như con lợn bị chọc tiết. Bây giờ giữa khu đồng mả tăm tối lại vang lên những cái tiếng kêu như thế thì 100% rồi. Thấy hình Luận đứng lên dòm dòm, ông Tuân cũng đứng lên ngó nghiêng theo. Nhìn qua mộ của con gái, bây giờ ông Tuân trợn mắt. Dưới ánh đèn dầu của mấy ngôi mộ xung quanh hắt qua, ông thấy có một con chim đen xì xì từ trên tầng không hạ xuống. Nó đậu ở trên bia mộ của con ông, kêu lên những tiếng lạnh người. Ánh sáng đủ để ông nhìn thấy rõ cái đầu khủng khiếp của nó. Con này có cái đầu giống như đầu con ưng, mỏ dài nhọn hoắt, lại đỏ như máu. Hai mắt của nó đen kìn kịt, không có tròng trắng, thậm chí còn nhìn thấy tia huyết sắc lập lòe. Ở trên đầu có cái gì trông như là sừng hay mào. Bộ dáng của nó chỉ bé hơn con gà một chút. Sau khi nó đậu xuống thì gió lạnh nổi lên ù ù. Cây cỏ ở trong khu đồng mả chao đảo. Âm thanh của tiếng gió rít tựa như âm thanh của người đang gào khóc thảm thiết. Là thần trùng đấy, nó là thần trùng đấy. Thằng Luận bây giờ trầm giọng, con mắt đã không còn lác nữa mà trông vô cùng nghiêm túc lạnh lùng. Hai người quan sát con chim mỏ đỏ. Nó đang đứng xoay ngang, đột nhiên cái đầu nó quay trước quay sau, tựa như là xem có ai đang ở đây. Thằng Luận vội vàng kéo ông Tuân ngồi thụp xuống. Con chim kia nó kêu lên en ép vài tiếng, sau đó là âm thanh cứ lộc cà lộc cộc. giống như là ai đang gõ cửa. Cùng lúc gió nổi lên, tiếng kêu gào lại càng thêm đau đớn, thống khổ. Thằng Luận biết ấy là con chim nó đang khảo trùng, đang tra tấn linh hồn của người chết. Để người chết khai ra người nhà, rồi con chim nó sẽ khắc tên lên mộ. Lúc đó nó sẽ đến bắt người bị khai ra. Ông Tuân run rẩy khi nghe những âm thanh đáng sợ đó. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên ông phải chịu cái sự kinh hoàng đến như vậy. Ông dùng hai tay bấu chặt lấy thằng Luận. Cảm giác ông lúc này cả người muốn ngất xỉu. Không bao lâu thì tiếng con chim lợn lại kêu lên, nó vỗ cánh phành phạch bay đi. Ông Tuân bấy giờ nhìn thằng Luận thì trợn mắt. Này, mắt của cậu không bị lác nữa à? Thằng Luận cười nhạt không giải thích. Nó biết mỗi một lần nó mà tiếp xúc với quỷ khí, âm khí thì con mắt sẽ trở lại bình thường. Thấy con chim đã bay biến vào màn đêm, ngay lập tức chạy lại chỗ bia mộ, dùng chu sa ném thẳng lên mộ. Chiều nay trước khi đi, lão Hậu cũng đã có dặn, nếu như mà trông thấy thứ gì đậu lên bia mộ thì cứ ném chu sa lên đó. Một làn khói trắng bốc lên, đợi đến khi khói tan, ở dưới bia mộ quả nhiên có dị tượng. Hai người cúi xuống nhìn, ngay cạnh dòng tên của con gái ông Tuân thì còn có thêm một dòng chữ màu đen khác. Nó bốc lên cái mùi ai ai khó ngửi. Thằng Luận lẩm bẩm đọc: Nguyễn Thị Tâm. Ông Tuân vừa nghe xong thì chết khiếp. Ông lắp bắp: Là ôi giời ơi. Như nhớ ra điều gì, ông dừng lại vài giây. Trên gương mặt của ông trở nên nghiêm trọng: Là đứa trong bức ảnh bị thủng lỗ hồi chiều mà tôi với cậu nhìn thấy, nó là đứa em chú thứ hai, là nó, trời ơi, là nó đấy, chết tôi. Thằng Luận không rõ nguyên nhân vì sao nó nổi da gà. Vậy là lão Hậu đoán đúng, con trùng kia vẫn còn muốn bắt thêm nhiều người theo. Nó sẽ bắt hết, bắt những người cùng trang lứa với con gái ông Tuân, sau đó mới bắt đến những người lớn tuổi. Nếu quả thực như vậy thì cái giống này nó ác quá. Còn nỗi đau nào hơn là người cha người mẹ phải đích thân chôn cất những đứa con mà mình nuôi lấng bao nhiêu năm. Cuối cùng thì đến cả chính bản thân mình cũng phải bỏ mạng, không ai nhang khói. Vậy là không sai rồi. Con thần trùng thành nanh mỏ đỏ nó đến nên nó khảo hồn người chết về nhận thân, rồi sẽ lại đến cái tên hẹn đến ngày là nó sẽ đến bắt đi. Thế nhưng mới chỉ có tên, còn chưa có ngày có giờ. Thằng Luận cau mày, một lần nữa cúi xuống kiểm tra, không thấy có gì cả. Quỷ Nhi bấy giờ mới từ trong túi chui ra, đứng đối diện, khịt khịt mũi: Cái con chim kia nó thối thật đấy, nó thối lắm, thối lắm. Mày chết rồi mà mày còn ngửi thấy mùi à? Đi xem giúp tao, ngày giờ con chim mỏ đỏ kia bắt người có không? Quỷ Nhi dí cái mặt phúng phính lại gần bia mộ, đôi mắt lập lòe, sau đó vài giây nó reo lên: Là ngày mai đấy, chính là ngày mai đấy. Luận dựng tóc gáy: Sao tao không thấy? Quỷ Nhi đưa ngón tay bé như cái đầu đũa chỉ. Quả thực là có một dòng số nhỏ li ti ở bên dưới, chỉ là nó bị dính với tên, khó mà nhìn ra được. Ông Tuân cứ thế hình Luận nói chuyện một mình thì sợ. Ở nghĩa địa chỉ có người chết và hồn ma thế này, lại còn có con quỷ trùng bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thêm thằng thanh niên mắt lé, bộ dáng như thằng đầu trộm đuôi cướp, đứng lẩm bẩm nói chuyện với cây bia mộ, bảo ông không sợ mới là lạ. Cậu Luận, thầy Luận ơi, về được chưa thầy? Thằng Luận đứng dậy, nhìn trời, áng chừng cũng không còn sớm nữa. Và lại những gì cần biết thì cũng đã biết rồi, nơi này cũng không nên nán lại lâu. tránh để cho con trùng nó phát hiện. Về thôi. Ông Tuân mừng như bắt được vàng, vội xoay người rảo bước dẫn đường. Lúc hai người về đến nhà thì cũng là lúc có con taxi đỗ ở cổng. Bọn lão hậu ông Hoan cùng bà Lụa đi xuống. Bấy giờ trái tim treo lơ lửng của ông Tuân mới được buông lỏng. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ ông mới tin những người này quả thực là có tài phép phi thường. Vào nhà kể lại toàn bộ những sự mình chứng kiến cho nhau nghe. Nghe đến cái đoạn lão hậu bỏ bùa thằng kia, Luận thắc mắc. Sao lão lại bỏ bùa nó? Mà lão bỏ bùa gì thế? Lão hậu đắc ý. Bùa gì còn lâu tao mới nói. Nhưng cái loại này chỉ có một cách giải thôi. Ấy là trôi ngược lại người bỏ bùa mới thoát được. Bọn kia chắc chắn là không có đến đàm phán đâu. Bọn này cao ngạo, ắt sẽ chọn vật lại tao. Nói cho nó một ngày cho nó có chứ. Đến 8 phần là mai chúng nó hành động. Giỏi, cứ động vào bùa mày mà xem. Tuổi gì lũ danh con. Ông Hoan kêu lên bởi vì con gái ông Tuân chơi ngải rồi bị ngải vật dẫn đến mất mạng. Bây giờ lão hậu lại hạ bùa người ta, còn là loại bùa không giải được mà bắt buộc phải chơi lại. Há chẳng phải là lão hậu già này đang muốn tìm chết. Này, lão bị điên đấy à? Lão chơi nó chơi ngược lại thì có mà lão chết à? Chết cái mồm nhà ông ấy. Tôi còn đang mong nó chơi lại đây. Tìm nó nói chuyện thì khẳng định là không có ăn thua gì rồi. Cái bọn này tâm tính nó độc ác lắm. Cho dù là tìm mình thì chắc gì nó chịu buông. Nói chuyện với chúng nó tốn nước bọt, chỉ bằng là đâu một trận, thắng làm vua, thua ăn cứt. Luận trợn mắt. Nếu thua thì lão mất hết pháp lực thì sao? Lão hậu lắc lắc gật gật không nói. Này lão già, lão còn chưa dạy hết phép cho tôi đâu đấy. Lão mà có làm sao thì tôi làm sao tôi gồng gánh một mình được. Lão hậu nhổ nước bọt. Phì phôi cái mồm mày. Phì phôi. Cái mồm mày toàn nói cái điều xui điều rồi thôi. Tao á mà thua mấy cái thằng danh con này của lâu nha. Tao tự có tính toán. Đại mai áng chừng là có khi phải đánh một trận đấy. Đoạn lão quay qua nhìn hai vợ chồng ông bà Tuân đang ngay đơ ra vì không hiểu ba người đang nói gì. Bây giờ ông sang bên kia gọi con bé Tâm ra đây cho tôi. Không thể để nó ở nhà đó được. Đưa nó sang đây bảo vệ an toàn cho nó. Nếu không là nhà ông lại có thêm tang đấy. Hai vợ chồng nghe thấy vội vàng dắt xe phóng vút đi. Họ đi rồi, bây giờ lão hậu mới nói ra toàn bộ kế sách của mình cho cha con nhà Luận. Đêm mai tao phải đấu pháp với thằng kia. Còn cha con mày xử lý con thần trùng. Thằng Luận mày kết hợp với quỷ nhi. Nếu như gặp con thần trùng thì phải cầm chân nó. Ông Hoan yểm trợ cho thằng Luận cầm cự cho đến khi nào tôi xong ở chỗ đàn tế. Tôi quay lại tôi vặt mỏ con dây cọt. Luận hỏi, thế còn quỷ mẫu? Sao không để quỷ mẫu đi yểm trợ tôi? Quỷ mẫu khác có nhiệm vụ riêng. Tao tính cả rồi. Ngày mai tìm chỗ bày trận. Khi nào tao hô khai trận thì nhớ là phải khai trận một cách nhanh nhất có thể, nghe chưa? Cả ông Hoan và thằng Luận cũng chỉ biết gật đầu. Bây giờ ba người thường ngày bộ dáng bát nháo, trợ búa ấy thế mà đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không lâu sau, vợ chồng ông Tuân cũng về, chở theo một cô bé xinh xắn, gương mặt còn đang ngái ngủ. Lão hậu đứng lên họa bùa, dán lên trên cửa nhà, đưa cho cô bé một lá bùa cùng với một sợi chỉ đỏ, bảo bà Lụa xỏ sợi chỉ qua rồi đeo vào cổ cho nó chắc chắn. Từ giờ cho đến mai, tuyệt đối không được tháo xuống. Xong tất thảy đâu đấy, bà Lụa sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người lấy lại sức. Cả ngày chạy đôn chạy đáo chạy ngược chạy xuôi, ai cũng mệt rã rời. Đã thế ngày mai sẽ còn chồng chồng chất chất khó khăn. Bà Lụa chỉ thầm cầu mong cho mọi người được tai qua nạn khỏi. Thank you. Đêm ngủ muộn, thành ra ba người ông Hoan, lão Hậu cùng với ông Luận ngủ chung một giường đến 9 giờ sáng còn chưa dậy. Ông Tuân thì lo lắng mất ngủ dậy từ sớm. Ông sai vợ đi làm cơm đãi khách, thế mà chờ mãi ba người kia không tỉnh. Thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ, mấy con ruồi cứ bay vo ve qua lại ở đĩa lòng lợn với bát mắm tôm. Ông nhịn không được bèn đi vào đánh động. Đêm qua mới thấy có tí nhà nghề, nào ngờ bây giờ nhìn thấy cái bộ dáng thầy trò cha con nhà họ ngủ thì lại ngán ngẩm trở lại. Ba người nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, ấy thế mà chen nhau nằm rúm vào một góc. Lão Hậu thì ôm cái đầu bóng tấn của ông Hoan mà xoa xoa, mồm kê vào đó, nước miếng chảy tong tỏng trên cái đầu bóng tấn. Ông Hoan thì ôm cái chân của thằng Luận cứ như là ôm bảo bối, ngáy như kéo gỗ. Mấy sợi râu quanh mép bị thổi cứ phất phơ phất phơ. Thằng Luận thì đè ngàn nằm ngang hai người, mặt kề gần sát lại cái mông của lão Hậu. Đúng lúc lão Hậu thả đánh bùm một cái, thằng Luận mơ màng cái mũi hếch hếch, sau đó quay người đổi tư thế. Quả thật nhìn thấy cảnh này, ông Tuân cũng không biết nói gì. Đâu là thầy, đâu là thợ đây, mà thầy thợ thế này thì có mà chết. Cuối cùng ông tiến đến lay lay gọi. Ông Hoan tỉnh đầu tiên, thấy cái đầu bị ôm cứng ngắc, liền rời khỏi tay của lão Hậu, bật dậy, đẩy chân thằng Luận ra, mắt nhắm mắt mở, cảm thấy trên đỉnh đầu ươn ướt, đưa tay sờ lên thì ngửi ngửi, tiền sư, ấy là cái mùi nước dãi, tiền sư. Ông quay lại, đưa nào đây, hả, đưa nào đây, đưa nào, mẹ tiền sư, đợi ông ngủ rồi nhổ nước bọt đến đầu ông à, mật dậy cho lại, chờ gì mà bướn đi. Mấy người dục dịch nghe đến ăn uống thì ai nấy mặt mày sáng rỡ. Quả thực là bụng nó cũng đói thật. Từ ăn sáng họ chuyển thành ăn trưa. Xong xuôi lão Hậu đi quanh nhà quan sát, thằng Luận cũng líu díu đi theo. Nhìn thấy căn nhà cũ nằm ở một góc, lão tiến đến. Thằng Luận kể lại chuyện ngày hôm qua gặp ở trong nhà. Lão Hậu gật gù, chỗ này được, tao đang lo không biết lập trận ở đâu, có chỗ này là nhất rồi. Lão kéo ông Luận vào bên trong. Căn nhà không lớn nhưng cũng tương đối. Lão gật đầu ra chiều hài lòng. Luận, mày ngồi xuống đây tao xem nào. Lão kéo ông Luận ngồi xuống giữa nhà, lấy cành cây vẽ trên nền nhà vào một lớp bụi dày. Tối nay nha, cái chỗ này mày làm như thế này nha, y những gì tao dạy đấy. Hôm nay có cơ hội thử rồi, xong nha, mày chặn chỗ này, nghe chưa? Chặn chính xác nha. Mày đập ở chỗ này này, đúng chỗ này nha, nghe chưa? Tao ở ngoài, ở đây này. Cứ thế, lão đứng đó mà bày mưu tính kế, còn thằng Luận thì ngồi gật như bổ củi. Xong xuôi, hai người bảo ông Tuân đưa về nhà để lấy thêm đồ nghề, rồi còn tiếp tục bày binh bố trận. Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Ông bà Tuân được lão Hậu bắt ở yên trong nhà. Ở ngoài cửa phòng còn được bọc một lá bùa cẩn thận. Con bé Tâm thì được đưa theo xuống dưới cái nhà hoang. Lão Hậu nhìn nó. Này, cháu có sợ ma không? Nó gật đầu, khuôn mặt đã bắt đầu tái đi. Con ma đấy nó sẽ đến bắt cháu. Nhưng mà có chúng ông ở đây thì cứ yên tâm nha. Bây giờ cháu phải giúp các ông giữ nó đến. Nhớ dù cho có thấy gì cũng không được mở miệng nói chuyện hay là hét lên. Cứ ngồi im chỗ mà ông bảo, cháu khác được an toàn. Con Tâm cũng đủ biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Nó gật đầu. Sau cái chết của hai bà chị họ thì nó biết chuyện này là cái chuyện liên quan đến mạng người. Và những người này ở đây là đang để cứu nó đấy. Lão Hậu dắt nó vào trong nhà, bảo nó ngồi xuống ở góc bên trái. Ở đó có cắm mấy cây đinh và tiền xếp thành hình thù kỳ lạ. Sát đó có một cái cửa sổ nhỏ đang được mở toang. Bên ngoài là màn đêm tăm tối, gió đang lùa qua khe hở rít lên những tiếng ghê sợ lạnh người. Bố con ông Hoan cùng với lão Hậu trốn ra ngoài bên hông nhà, cách chỗ con Tâm đang ngồi một bức tường, rồi dán bùa để ẩn đi khí tức. Cửa chính cũng được đóng lại. Ngoài sân, lão Hậu có đặt sẵn một cái bàn chữ nhật, bên trên trống trơn, không có bất kỳ thứ gì. Ở dưới này đèn điện không có, giữa nhà cũng để có mỗi cái ghế. Duy nhất có cây nến trắng lập lòe đang cháy là thứ ánh sáng duy nhất phát ra ở đây. Tất cả rơi vào trong tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở. Con Tâm ngồi bó gối trong góc, mỗi phút trôi qua, nỗi lo sợ trong người của nó lại dâng lên thêm một chút. Không gian mờ ảo, cộng thêm sự tĩnh lặng đến tột độ đáng sợ. Đã thế còn lại biết trước kẻ muốn lấy mạng mình sắp đến, càng khiến cho con Tâm hoảng loạn. Nội tâm của nó bây giờ đã sôi sùng sục, sự sợ hãi toát ra. Nó run lên bần bật, ngồi bó gối, tay cứ xoa lên xoa xuống. Hai mắt của con bé đã đỏ ngậu như muốn khóc rồi. Không biết là liệu nó có chịu nổi được hay không. Lão Hậu liền biết, lão nói nhẹ qua vách tường: "Yên tâm đi, cứ làm đúng theo lời của ông dặn, nhất định là không sao đâu. Có chúng ông ở ngoài này rồi." Con Tâm nghe được lời trấn an, biết có người ở bên ngoài, nó bớt sợ hơn. Ánh mắt của nó không ngừng ráo rác nhìn bốn phía. Bây giờ chỉ cần một âm thanh nhỏ ở đâu phát ra là nó sẽ lập tức nhìn về bên đó. Cứ như thể nó chờ đợi, đến cả tiếng sau cũng không thấy có gì bất thường. Ở bên ngoài ba người ngồi, làm sao dám buông lỏng cảnh giác. Tất cả đều vận hết toàn bộ sức lực để quan sát. Mặc cho bầy muỗi đang muốn mở tiệc liên hoan, lão Hậu tự nhiên cảm giác lồng ngực lão đau nhói lên một cái. Lông mày của lão cau chặt, hơi thở của lão Hậu thoáng trở nên nặng nhọc. Thằng Luận nghe thấy nhận ra sự không ổn, liền nói: "Này, này, lão làm sao thế?" Lão Hậu vận một tia pháp lực chống lại cơn đau. "Ở bên kia, chúng nó bắt đầu rồi. Tiền sư nhà chúng nó, tập trung vào, chúng nó đến để bây giờ đấy." Quả nhiên sau câu nói của lão Hậu, ba người nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng chuột chít chít chạy tán loạn từ trong căn nhà ra, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếp đó ở trên tầng không có tiếng vỗ cánh phành phạch. Tâm ở trong nhà cũng nghe thấy. Nó đờ mất mấy giây. Tiếng tim đập mà Tâm cứ cảm giác cứ như là tiếng trống trận. Đôi tay đưa lên bịt chặt miệng vì sợ. Chỉ thấy rào một cái, một con chim to dễ phải như con gà đậu ở ngay chỗ bậu cửa sổ. Cái đầu như đầu con chim ưng, lông lá nham nham nhở nhở, có cái đỏ cái đen. Đặc biệt cái mỏ của nó dài như ngón tay, nhọn hoắt, có cái màu đỏ đến tức mắt. Đôi mắt của nó thì đen ngòm, ánh lên tia huyết sắc. Nó đứng ở đó, nó gườm gườm nhìn vào bên trong, rồi bất chợt nó kêu rợn lên một tiếng. Tiếng kêu làm cho vợ chồng ông bà Tuân ở trong nhà cũng có thể nghe rõ mồn một. Sau tiếng kêu, con chim nghiêng nghiêng đầu. Nó đưa con mắt bên phải nhìn con Tâm. Một tiếng ma hú sói gào quỷ cười như lẫn lộn vào với nhau, vang lên. Con Tâm sợ quá, nước mắt lúc này đã giọt tong tỏng, tiếng nói trầm khàn vang vang. "Thì ra là mày trốn ở đây. Nhanh, đi theo tao nào." Bốp một cái con này nó đang lẩm bẩm ấy, thế mà bị thứ gì nó đá cho, nó lộn rúi rụi vào bên trong, loạng choạng vung cả hai cánh mới vùng dậy được. Tiếp đó, cánh cửa sổ đóng sầm lại. Là đứa nào? Là đứa nào? Đến khi cửa chính bật mở ra, hai thân ảnh nhảy vào nhanh như một cơn gió. Ở bên ngoài cửa chính lại bị ai đó đóng sầm vào, còn nghe rõ cả tiếng ổ khóa lạch cạch. Hai cha con ông Hoan nghe thấy lão Hậu khóa cửa thì trong lòng khẩn trương. Mẹ nói chứ, lão khóa lão nhốt mình ở đây à? Thật là... Con chim thần trùng vỗ cánh bay thoát lên trên xà ngang của căn nhà, đưa đôi mắt hoăm hoắm nhìn xuống hai người, lo lấy lại bộ dáng đáng sợ cao ngạo. Cái mỏ nhọn của nó mấp máy, vậy mà lại phát được ra tiếng người. Chúng mày thấy tao rồi, thì chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Nó tưởng hai kẻ này cũng chỉ là người bình thường, cho nên cao ngạo. Tưởng là dùng cái lời ấy, cái dáng vẻ ấy dọa cho người ta sợ. Ấy nhưng không. Ông Hoan thấy vậy thì sấn sổ lên chửi. Mẹ mày chứ, bố đây chưa biết sợ bố con nhà thằng nào. Từ sống đến chết bố phàng hết nha. Mày lại ra lan dám dọa đấy. Bố mày sợ mày đấy. Quỷ Nhi cảm nhận được quỷ khí, tà khí, ma khí thò ra ngoài, leo tót lên trên vai của ông Luận, dùng đôi mắt chăm chăm nhìn con trùng. Con thần trùng quay phát sang. Quỷ Nhi sao? Thằng Luận đắc ý, bởi vì đây là lần đầu tiên được đối mặt với thần trùng. Trong quỷ có thần, nhưng nó không sợ. Dáng vẻ này còn dễ nhìn chán, chứ không như mấy cái con mắt thì lồi cả ra, mặt mũi thì dập nát bê bết. Hơn nữa, lại cũng được lão Hậu củng cố tinh thần, lại có cả Quỷ Nhi, hôm trước thì còn sợ, chứ lão Hậu làm phép, Quỷ Nhi cũng càng thêm tự tin. Cho nên Luận Lác không sợ, khẳng định là không sợ. Ai, tao hỏi mày nhá, mày làm thần trùng có vất vả không? Đêm nào cũng bay ngược bay xuôi ở ngoài nghĩa địa, mổ vào bia mộ nhà người ta. Ai, hay là thôi, mày đi theo bố con tao, tao mua cho mày một cái lồng to thật đẹp, tao mua sâu xịn cho mà ăn. Hả? Chỉ cần mày hót hay như chim họa mi, chứ đừng có kêu ghen két như thế, nghe chừng nó chói tai lắm, mất thẩm mỹ nhá. Nghe những lời này, con thần trùng tức khí, cái lông của nó dựng ngược cả lên. Đời làm thần trùng của nó chỉ cần ai nghe danh đã phải khiếp sợ. Thế mà bây giờ, cái thằng này nó lại bảo mình kêu như là tiếng lợn. Nó vỗ cánh phành phạch, cát bụi nổi lên mù mịt, âm khí tỏa ra lạnh buốt. Quỷ khí lẫn ma khí đã bắt đầu trào ra. Nó bay xuống, phun ra một làn khói đen, quấn lên toàn thân. Dòng khói đen cứ thế xoay quần quận ở giữa nhà. Cả cha con ông Hoan, thằng Tâm đều phải bịt mồm bịt mũi, tránh không để cho cát bụi. Luồng âm khí cực đại phóng ra, trận gió cát lan tỏa, chấn lui cả cha con nhà ông Hoan. Con Tâm chưa bao giờ tiếp xúc với âm khí, trực tiếp lăn ra ngất xỉu. Thần trùng tưởng rằng một trận gió cát này đủ làm cho cả ba hôn mê. Thế nhưng không, trận gió đi qua, cát bụi lắng xuống, cha con ông Hoan vẫn cứ đứng lù lù ở đó, ho lên sổ sổ. Này cái con lắm lông này, mày mất dạy thế. Mày chơi gì mà chơi bụi mù mịt cả lên. Mẹ mày, ông mày mà bị ho lao, ông vặt lông cả họ nhà mày. Hai cha con mở mắt, đứng trước hai người bây giờ nào có thấy con chim nào đâu. Nó đã bắt đầu hóa hình, lộ ra một thân ảnh khác. Ấy là một người, không, phải nói là mình người nhưng vẫn là đầu chim. Trên thân khoác bộ áo màu đen như vải bố, trùm từ cổ đến chân. Hai con mắt lúc này là mắt người, nhưng trợn to như ốc nhồi, nó không có mũi. Nơi ấy chỉ là hai cái lỗ đen, cái mỏ thì vẫn như thế. Có điều nó to như cái mỏ vịt, ở trên đầu còn có một cái sừng nhô ra. Ông Hoan vừa nhìn thế thì lại bật cười. Tiên sư mày, tao tưởng bộ dáng của mày thế nào cơ. Ôi giời ơi, hóa ra mày vẫn xấu. Không không, mày còn xấu gọi là ma chê quỷ hờn, cái loại người không ra người, chim chẳng ra chim. Như thế này ở làng tao người ta gọi mày là cái thằng đầu chim đấy. Thần trùng vung tay, một luồng kình lực tỏa ra thành mũi tên, bắn thẳng đến hướng ông Hoan. Chúng một đòn này thì không khéo. Mắt thằng Luận trông thấy âm khí lao tới, đẩy bố sang một bên. Mũi tên âm khí đánh vào tường đánh đùng một cái thủng cả một lỗ, còn bốc lên khói đen. Tiếng cười nói vang vọng cùng với tiếng chim lợn kêu tre tre. Chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vốn chỉ muốn bắt một, nhưng chúng mày muốn chết, tao đưa cả lỗ đi. Thằng Luận nhận ra thực lực của con này không có tầm thường. Bảo sao lão hậu già phải dặn mình cố gắng cầm chân nó. Phần lão hậu sau khi chấn bùa xong, khai trận bảo vệ, khiến cho bất kỳ yêu ma tà quỷ nào cũng không thể thoát ra khỏi được căn nhà. Lão ôm ngực phun ra một búng máu. Lão hít hơi cố gắng bình ổn lại khí tức. Đến rồi, mày cũng không phải dạng vừa. Để tao quyết chiến với mày một trận xem. Lão nhanh thoăn thoắt trải ra một tấm vải vàng, trên ấy có họa tiết long phụng và bùa chú. Hai bên trụ đồng có cắm hai cây nến trắng, một bát nhang, vừa nhìn qua cũng biết là nó vô cùng cổ kính. Phần họa tiết in nổi ở trên lư lại là hình của một con la sát, một cái chén sứ miệng rộng, bên trong có cái thứ chất lỏng màu đỏ. Gạo nếp, muối tinh, chu sa, hùng hoàng, chỉ đỏ, còn có cả một con hình nhân bằng rơm. Phía trước con hình nhân có ghi rõ sanh thần bát tự của chính lão. Lão bày biện đồ lễ với tốc độ nhanh kinh người, chỉ có loáng một cái mọi thứ đã đâu vào đấy xong xuôi. Áng chừng nếu như có ai mà đứng đây xem thì thậm chí còn không nhìn rõ cả bóng tay của lão, chỉ thấy đồ vật cứ liên tục rơi xuống một cách dứt khoát và ngay ngắn thế thôi. Bày xong xuôi tất thảy, lão cắn ngón giữa cho bật máu, để máu vào giữa mi tâm của mình, rồi chấm cả vào con hình nhân. Đoạn lão hòa bùa cũng bằng máu lên đó. Lão vốc một nắm muối cầm ở trong tay, máu thấm vào muối chuyển dần sang màu đỏ. Miệng của lão hậu đọc thần chú. Vài giây trôi qua, đưa con hình nhân lên cao, lão hô to: Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai quan thế thân, giúp ta chịu thỉnh khai. Tiếng khai vừa kết thúc, lão ném nắm muối về phía trước. Kỳ khôi thay, hai cây nến khi đám muối bay qua thì phù một cái, không cần châm lửa cũng đùng đùng bốc cháy. Đặt vào trong chén nước đỏ dựng đứng, như thế cả hai coi như là tương thông lẫn nhau. Tiếp đó lão gọi: Quỷ mẫu, đi ra đây xem nào, mau lên. Ngay tức khắc, một luồng hắc khí tỏa ra, sau đó cuộn lại hiện hình, quỷ mẫu hiện thân, gương mặt lạnh lùng. Đã đến giờ rồi sao? Phải, chuẩn bị lên đường đi. Tất cả lần này là trông vào bà đấy. Lão hậu liền vận một tia pháp lực truyền vào trong sợi chỉ đỏ, tức thời biến hóa. Bát nước đỏ ở dưới chân hình nhân sôi lên bùng bục, khói trắng bay lên, sợi dây quấn quanh cổ nối liền với hình nhân rung lên bần bật. Tiếp đó hình nhân tự nhiên chuyển động, nó nhảy phốc một cái ra khỏi bát nước. Nó đứng ở trên bàn lừng lững trước mặt của lão hậu, đối diện với hai cây nến trắng. Khói trắng trong bát vẫn cứ bốc lên bay về một hướng. Quỷ mẫu phất tay như thể chào tạm biệt lão hậu rồi bay đi. Ở trong căn nhà khép kín, bên trong lúc này khói lửa mập mờ, có hai thân ảnh cũng ngồi trước bàn lễ. Bàn lễ này không đơn giản như của lão hậu, mà vô cùng cầu kỳ, hoa hòe. Hình nhân đủ mọi màu sắc lòe lòe, ở chính giữa còn có một cái đầu lâu đen, một cái đầu lâu trắng. Bên trên tấm vải đỏ, bên dưới có bùa vàng xếp ngay ngắn dày đặc. Đối diện bàn lễ có hai người đang ngồi. Ngồi trước là một người đàn ông trung niên, ăn mặc như là mấy ông thầy bùa Thái Lan, đầu quấn khăn nâu. Đằng sau thì không ai khác chính là thằng Trung, người đã bị lão hậu nhét bùa vào mồm. Cổ tay của thằng Trung được quấn chỉ đỏ, đầu còn lại được nối vào cái kiềng ba chân, loại kiềng đun bếp ngày xưa, đặt nằm ngửa lên trời. Chỉ đỏ cũng nối đủ vào ba cái chân đấy. Đây là thuật phản bùa. dùng kiềng ba chân đun bếp để phản. Loại này đơn giản và hiệu nghiệm. Cái kiềng dùng càng lâu thì sức mạnh lại càng thêm kinh người. Người đàn ông trung niên nói: xem ra gặp phải đối thủ rồi. Nhớ, từ lúc này trở đi mày phải nhắm mắt. Dù cho đau đớn hay bất kỳ chuyện gì xảy ra là cũng phải ngồi yên vào. Không được cử động, làm đứt dây chỉ, nghe chưa? Thằng Trung run như cầy sấy, bởi vì vừa có cơn đau ở cuống họng xông lên. Nghe lời căn dặn nghiêm túc, nó liền xin: bác ơi, bác nhất định phải cứu cháu, bác nhất định phải cứu cháu đây. Ê, an tâm, dòng họ nhà mình chỉ có mình mày nối nghiệp. Tao không cứu mày thì có mà thất truyền à. Đến lúc đó thì không còn mặt mũi mà đi gặp tổ tiên. Còn đang nói, thằng Trung đột nhiên kêu lên: bác ơi, sao cháu đau quá, cháu đau quá bác ơi. Lúc thằng Trung kêu đau thì cũng là lúc ở bên này lão Hậu dùng cây kim đâm vào cổ họng con hình nhân. Thuật này vô cùng rắc rối, chính là dựa vào bên kia phản ngải mình, tạo một hình nhân thế mạng, sau đó hành hạ hình nhân đó để phản lại bên kia. Đây nói một cách đơn giản là để so kẻ nào pháp lực cao thì kẻ còn lại sẽ bị phản, cứ phản qua phản lại cho đến khi người sống ta chết. Đó là cái kết quả cuối cùng. Có điều mỗi một lượt phản nhau thì cơn đau và sự hành hạ sẽ được nhân lên. Ví dụ lão Hậu làm phép thì Trung đau 1, lão Tà phản lại lão Hậu đau 2, lão Hậu phản lại được chiêu đó thì Trung tiếp theo là 3, cứ thế nhân lên, nhân lên, nhân lên. Cho đến khi kẻ nào không chống đỡ nổi thì là kẻ sẽ chết không toàn thây, đau đớn đến tột cùng. Thằng Trung bắt đầu nhăn nhó: bác Hương ơi, bác Hương ơi, đau quá. Như gọi đâm vào cổ cháu ấy. Đau lắm bác ơi. Lão Khương ngay tức khắc niệm một câu thần chú kỳ quái. Lão lấy từ trong cái hũ đậy nắp ở trên bàn một miếng thịt màu nâu đen, bốc mùi khắm khố, cứ như mùi chuột chết. Lão nhét thẳng vào mồm thằng Trung: nhốt xuống. Thằng Trung ghê tởm tanh nồng. Thức ăn ở trong bụng của nó vì cái mùi ấy mà cũng nhộn nhạo phun hết cả ra. Thế nhưng nghe lời bác nó phải nghiến răng nghiến lợi cố mà nhốt. Nó thở hồng hộc tựa như người chết ngạt, mùi thối vẫn cứ nồng nặc. Thằng Trung cứ một tay bịt mũi, bịt mồm mình vào để tránh không cho những thứ ở trong bụng theo cơn nôn mửa mà trào ra. Lão Hậu ở bên kia cảm giác được sợi dây quấn ở trên cổ nó đang siết lại. Con hình nhân ở trên bàn đang đứng thẳng thì lảo đảo như muốn ngã. Ngay lập tức lão lấy một cây nhang quẹt máu ở trên tay, chấm qua bột chu sa, đưa qua đưa lại trước cây nến trắng. Cây nến nhanh chóng bốc cháy đùng đùng, lửa cháy cũng xanh lè lè như lửa ma chơi vậy. Lão tiếp tục bẻ đôi, dùng đoạn vừa vừa cắm xuống bàn, dựng thẳng con hình nhân. Khi mà đầu hương cháy tiếp xúc với hình nhân, đáng lý ra con hình nhân cũng phải bốc cháy chứ. Thế nhưng không, khúc nhang bỗng nhiên tắt rụi, khói bay ra lượn lờ như ôm lấy con hình nhân, đỡ nó đứng thẳng dậy. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng khi xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lão Hậu thở dài một hơi, miệng chửi: mày lại dám dùng quế vật phán bùa ông đấy. Vậy mà lại là thịt thầy chết rồi. Đúng là cái lũ thầy tà. Phen này ông cho chúng mày biết tay. Lão rút ra 2 đồng tiền xu cổ kẹp ở trên tay, miệng đọc chú khai quang. Đồng xu trong tay xỉn màu là như thế, bỗng nhiên sáng rực. Lão nhanh tay đặt đồng xu lên trên đầu của hình nhân, miệng quát: Trấn Thiên Linh. Ở bên này, cơn đau vừa qua, cơn buồn nôn cũng lắng xuống. Ngay lập tức, cái kiềng ba chân rung lên bần bật. Sợi dây chỉ đang trùng là như thế, bỗng chốc căng ra kêu lên te te, tựa như bị cái gì kéo. Lão thầy Khương cũng trợn mắt kinh hãi: gặp phải đối thủ rồi. Lão nhanh như cắt mở một chiếc hộp khác, lấy cái miếng gì trắng trắng. Thằng Trung kêu lên: Bác ơi, sao bác lại lấy cái thứ dơ bẩn của đàn bà đấy về hả bác? Hóa ra ấy là một miếng băng vệ sinh đã được dùng, trên ấy còn cái thứ ngả màu ghê tởm. Mùi hôi thối lại bốc lên, khiến cho thằng Trung không tài nào được mà phải bịt mồm nhịn thở. Lão Khương nhìn theo đoạn dây, tựa như là con gì đang bò. Nhắm chuẩn thời cơ, lão dùng miếng băng kẹp luôn đoạn dây ấy lại. Khói bay lên, phát ra tiếng xèo xèo, cứ như là tiếng dầu nóng bị đổ nước. Sợi dây lại trở lại yên tĩnh, không còn bị căng ra nữa. Bên phía lão Hậu, con hình nhân đang được khói hương phủ nâng đỡ. Một cơn gió thổi quấn theo mùi hôi thối xua tan đi làn khói. Lão Hậu lại chửi: Dám chơi dơ bẩn đến thế cơ à? Đoạn lão xoay người, nhả ra một vòng dây ở cổ để cho sợi dây nới lỏng ra, vì nó cũng đang bị kéo căng hết cỡ rồi. Lão rút liên tiếp ra ba lá bùa vàng: Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lội, khai tam sát hoạt, chấn tà trừ ma. Lá bùa bay tới trên tay của lão Hậu cứ phần phật như vậy. Chúng bay thành vòng tròn ở trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe như sấm như chớp. Sau đó, đột nhiên lá bùa chụp thẳng xuống con hình nhân, tạo thành hình tam giác, bao phủ con hình nhân bên trong. Lão Hậu quát: Sát phạt khai. Từng dòng văn chú ở trên lá bùa rời khỏi tấm giấy vàng, tách ra thành những đường loằng ngoằng ở trên không. Ba dòng phù chú hợp lại làm một, đánh thẳng xuống đầu hình nhân. Bên kia lão thầy Khương đang chờ đợi. Cả mấy phút trôi qua rồi, không thấy có động tĩnh gì. Những tưởng chiêu vừa rồi sẽ đánh cho kẻ bên kia hộc máu, đang định mừng thầm, trái tim vừa rộn lên thì nghe đánh phật một cái. Đoạn chỉ nối với cái kiềng ba chân đã đứt. Đôi mắt của lão Khương trợn lên: Không, kẻ nào lại có thể mạnh đến như vậy? Không, trời ơi. Ở trận chiến trong nhà với bố con ông Hoan và Luận Lác, sau khi con trùng hóa hình, nó liên tiếp tung đòn âm khí muốn đoạt mạng cha con nhà ông Hoan. Từng luồng âm khí như mũi tên bay ra bắn tới rào rào. Luận Lác đã có chuẩn bị từ trước, liền khai trận: Đạo pháp thông thiên, khai trận tam chấn, khai lực chấn linh, giam quỷ chấn ma, khai. Tức khắc ở dưới nền nhà sinh ra dị tượng. Một luồng sáng le lói ở góc nhà, rất nhanh tỏa ra chói mắt. Nó chạy dọc, nối từ bên này sang bên kia, cho đến khi nối liền với nhau thành hình tam giác. Ánh sáng vàng chiếu lên cao, hệt như một bức tường kính. Con chim trùng gằn lên tức giận: Mày là pháp sư, mày là pháp sư, mày dám, mày dám. Trận này là trận chiều nay lão Hậu đã bày. Lão biết thằng Luận thì không đủ pháp lực để đối đầu với cái con âm trùng này, chỉ có thể dùng tay không mà đấm nhau. Tuy không biết con này mạnh yếu ra sao, thế nhưng chỉ ít thì hai đánh một, không chột cũng què. Có điều lão Hậu lại tính thiếu một bước. Con trùng này phất cánh, cái tà áo dày bay lên, bên trong có mấy cái đốm sáng bay ra đứng chắn trước mặt nó. Đốm sáng tụ lại thành hình người. Mấy kẻ này thân hình to con, gương mặt vặn vẹo băm trợn, vừa nhìn trông cứ như là ác quỷ. Quả thực cái này thì lão Hậu không lường trước được. Lão nghĩ đơn giản là cho cả hai mất đi pháp lực thì cha con nhà ông Luận cũng có thể cầm chân được cái con này đấy. Không ngờ là nó lại còn có cả tay sai. Những kẻ này vừa trông qua thì biết ngay là ác quỷ, là những đứa khi còn sống gây ra vô vàn những cơ man tội ác. Đến khi bị con trùng bắt được, nó là giữ lại làm tay sai. Và cũng có thể chính những tên này biết mình mà xuống dưới địa ngục sẽ bị đọa đày xuống 18 tầng đau đớn, cho nên nó tình nguyện đi theo con trùng. Năm con quỷ to con lực lưỡng, mày trợn mắt chố, mồm nhẻo nhào rãi rớt đi tới. Có con bụng ỏng, đít, beo, da xám ngoét như cho, đứng chắn hết cả con trùng đằng sau. Giọng của bầy quỷ cười đắc ý. Chúng mày nghĩ chúng mày có thể làm gì được tao? Chúng mày nghĩ cái danh thần trùng của tao chỉ là để hù dọa cái đám nhân loại yếu đuối chúng mày à? Ông Hoan ngó qua vai thấy con quỷ, nhìn chằm chằm vào con trùng. Lại, lại, bố trùng ông đây còn đếch sợ chứ mày là cái loại thằng đầu chim. Ông rút trong cặp quần ra cây kiếm gỗ. Đêm nay ông nhất định phải chiến một trận. Lão Hậu đã chuẩn bị cho ông một cây kiếm gỗ loại đơn giản, có khắc sẵn phù văn, dành cho người bình thường. Không cần có pháp lực vẫn có thể dùng được. Thằng Luận trông thấy thì bảo: Bố, bố, bố rút cái que đấy ra làm gì? Chúng ta trong trận cũng không có âm lực, cái này không làm gì được đâu. Chỉ có đấm đối, nắm đấm ăn thua thôi. Bố, thằng Luận nheo mắt nhìn. Nó tính toán một hồi rồi nó hỏi: Bố, này, bố liệu có xơi được 5 thằng này không? Ông Hoan cau mày. Hóa ra lão Hậu già này lão chơi ông, đã cho kiếm mà lại còn không dùng được thì cho làm chó gì. Ông nhìn qua 5 thằng quỷ đang nuốt nước bọt, quả thực là như thế này thì đánh nhau nó không có cân sức. Thế nhưng ông sợ đếch gì, đằng nào ông cũng là giang hồ một thời, đứng trước cả chục thằng du thủ du thực ông còn chả sợ. Hai cha con còn đang thì thầm to nhỏ với nhau, con thần trùng như biết cha con nhà này nó câu giờ liền quát: Giết, giết chúng nó cho tao. Năm con quỷ được lệnh gầm lên cứ như con dã thú lao đến, con nào con đấy chạy huỳnh huỵch, chúng nó chân nam đá chân chiêu, dáng vẻ khi chạy cứ như là say rượu. Một con lao lên phía trước vung tay đấm thằng Luận, một tay khác đầy móng vuốt chộp lấy cổ. Thằng Luận kêu lên một tiếng, hai mắt không còn bị lác, lập tức nghiêng đầu né tránh, rồi nó cúi rạp người đấm vào bụng con kia. Tức khắc tay nó chuyển đến cảm giác đau nhói. Thằng Luận hự lên một tiếng lùi lại, mồm phun ra: Mẹ nó chứ, là nước bọt. Ê, may quá không phải là máu. Ngẩng lên nhìn thì thấy con trùng cũng ào ào, nó nhổ một cái thứ gì đầy hôi thối vào thằng Luận. Đưa tay lên sờ miết miết xem, cái thứ này nhầy nhầy như là mủ. Thằng Luận ọe một tiếng tanh tưởi: Thằng bẩn, mày chơi cái trò trẻ con gì mà bẩn thế. Ôi trời ơi. Hai con khác lao đến chỗ ông Hoan. Ông lùi lại mấy bước, đôi mắt nhanh như điện liếc nhìn động tác để phán đoán xem chúng nó tung chiêu. Một con chộp, một con vồ. Ông Hoan cười khẩy: Cũng chỉ đến thế mà thôi. Bố ở đây là võ sư đấy con ạ. Ông rút hai cái tông lào cầm trên tay, lúc ngẩng lên ông uyển chuyển né cú chộp, hai tiếng chát chát vang lên liền sau đó. Trái lại, tiếng tông lào va vào thịt, con tiếp theo thì ngã vật ra đất, còn một con trước thì quay mòng mòng. Thằng Luận nghe tiếng chát đó mà lạnh hết cả người. Nó nhìn bố, thấy hai con quỷ kia đứng không vững. Ông Hoan nhảy lên cười đắc ý, hàm râu cũng vảnh vảnh. Bây giờ ở đây, một khi đã không có pháp lực thì như nhau hết, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Cái đầu của ông Hoan lúc này như thể lập lòe phát sáng ở trong đêm. Đánh được đòn, đâm ra ông lại càng thêm hưng phấn. Ông múa tít hai cái tông lào mà sấn sổ xông tới. Thằng Luận há hốc cả mồm: Ê, bố ơi, bố lợi hại thật đấy. Chất luôn bố ạ. Lúc này Thằng Luận miệng vừa nói vừa né đòn con trùng đang đánh, con quỷ đang đánh mình. Nó lách người bỏ qua hết. Ba con liền lao chồm tới chỗ ông Hoan. Ông Hoan chửi: "Này, thì mày phải gánh bớt cho tao chứ. Bố lợi hại như thế, bố ăn hết đi để có xử con kia." Bây giờ chỉ còn đứng đối diện với con quỷ trùng, thằng Luận tự nhiên thấy gai gai người. Dù gì thì con này nó cũng là cái giống quỷ thần, áp lực của nó cũng mạnh lắm. Con quỷ trùng thấy thằng Ôn Con đứng trước mặt mình, cái áo choàng đen ngòm phủ từ cổ xuống đến chân, khiến cho con quỷ trùng đâm ra nhìn lại khó đoán. Biết đâu bên trong nó giấu cái gì bất ngờ tung ra, mình mà phản ứng không kịp thì có mà toi đời. Con quỷ trùng vỗ cánh, hai sải cánh dài vung lên. Tiếp đó nó nhanh như cắt, một cánh đập xuống, lực đập và sức mạnh kinh người. Nếu như nó không bị trận pháp áp chế mà nó vẫn còn pháp lực thì chuyến này thằng Luận chết chắc. Ở bên ngoài, lão Hậu nghe tiếng động cũng chỉ thầm mong sao cha con nhà ấy nó cự được cho đến khi mình xong việc. Con hình nhân ở trên bàn bây giờ vặn vẹo đến đáng thương. Gương mặt của lão Hậu dường như cũng đang phải gánh chịu những cơn đau cực điểm, rúm gió cả vào. Ở bên kia, lão thầy Khương cùng với thằng Trung cũng không khá hơn là mấy. Thằng Trung bây giờ trên người đã dán không biết bao nhiêu là phù chú các loại, đủ các thứ uế vật cũng được đổ từ đầu đến chân. Gương mặt của nó xám xịt như tro, đôi mắt đã trợn lên toàn lòng trắng, cơ thể cùng khóe môi cứ giật đùng đùng. Lão Khương tay liên tục thoăn thoắt ở trên sợi dây đỏ, lão như thể đang phải gồng mình hứng chịu thứ gì đó. Sợi dây lành lặn ban đầu chẳng còn, thay vào đó bây giờ đã được buộc chắp nối vô số đoạn. Lão Khương nghiến răng kèn kẹt, mồ hôi của lão chảy xuống tong tỏng nhỏ cả vào mắt. Lão rít lên: "Mày ép tao à? Mày ép tao à? Thế thì mày chết đi." Lão buông sợi dây đứt đang nối. Điều này làm cho thằng Trung không chịu nổi, phun ra một búng máu từ mồm từ mũi, ngã vật ra ngất lịm. Lão Chu thầy Khương chạy sồng sọc lên trên ban thờ. Ánh đèn đỏ cùng với ánh nến đang lập lòe nhảy múa chiếu lên pho tượng kỳ dị, trông bộ dáng pho tượng cực kỳ đáng sợ, tựa như là quỷ. Lão chui vào trong gầm. Một lúc sau lão chui ra, trên tay cầm theo một cái chum màu nâu đen, ở miệng được bọc một tấm vải kín và một lá bùa phong. Lấy được thứ cần, lão Khương tay run bần bật, tiếng cười man dợ khoái trá. Lão chạy đến chỗ cái kiềng đang bị lật ngửa, những sợi dây đỏ đã đứt hết. Lão nhét cái thứ ấy vào chính giữa. Đầu bên kia, lão Hậu già thở ra một hơi, bởi vì cảm nhận được lão bên tay đã buông chỉ chú. Lão Hậu già không dám lơ là, biết chuyện chưa xong, vận lực vào hình nhân cố gắng khôi phục lại, nhỏ thêm 3 giọt máu vào cái bát chu sa, dùng tay chấm luôn vào chu sa để họa bùa. Đây là loại mạnh nhất, mới dùng một lần khi đấu với con quỷ linh thú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai huyết họa bùa, chân quỷ trừ ma. Tao chơi với mày, nhất định là tao chơi với mày, xem nào. Câu thần chú kết thúc, lão Hậu đẩy 3 lá bùa vào luồng linh khí màu đỏ rực lập lòe chiếu sáng. 3 lá bùa bay lên xoay quanh, ánh sáng phát ra làm cho những kẻ trong nhà đánh nhau trông thấy. Qua khe hở, luồng linh khí ép vào làm cho động tác của quỷ trùng chậm lại. Cũng vì thế, thằng Luận tránh được một đòn. Thằng Luận tiện tay túm lên lông ngực cổ con quỷ trùng giật một cái, bồi một cú đấm thẳng vào mắt nó. Lão Hậu khai chú xong, bên kia lão thầy Khương thở dài một hơi như lấy lại bình tĩnh, tay chắp vào nhau, động tác kỳ lạ như đang làm một nghi thức nào đó, môi mấp máy cho đến khi lão thầy Khương mở bừng đôi mắt như có dòng điện xẹt qua. Cả lá bùa và tấm vải phong bế ở trên cái miệng bình bị giật tung, một đám khói đen phóng thẳng lên trần nhà, tụ lại thành một quả cầu khói. Chỗ cái kiềng ba chân, quả cầu khói cứ lập lờ lập lờ. Lão thầy Khương cười. con ngoan, giúp ta giết chết kẻ kia nào con ngoan. Lão hậu bên này cũng cảm nhận được luồng âm khí cực điểm đẩy tới, mùi tử khí, oán khí, âm khí hòa quyện vào với nhau, bay dồn dập như cuồng phong. Lão hậu gằn lên: mày lại dám nuôi cả thai quỷ à, cái thứ thầy tà độc ác. Thai quỷ là chỉ những người phụ nữ mang thai sắp đến khi chào đời, thì người mẹ chết, oán khí tụ lại trở thành thai quỷ ở trong bụng. Thế nhưng không phải tất cả đều có thể hóa thành thai quỷ. Những thai quỷ chính là kẻ chịu tội bị đầy dưới địa ngục trăm ngàn năm, mãi mới có cơ hội được luân hồi chuyển kiếp. Tiếp đó người mẹ mang thai quỷ phải bị giết một cách đầy ai oán. Về chuyện đó, quả thực là những lão thầy tà một khi đã can thiệp ắt sẽ thành. Đến lúc đó, oán khí của người mẹ sẽ kích thích thai quỷ mới tụ được thành thứ gọi là thai quỷ. Thứ này một khi đã thành thì cực kỳ bá đạo và đáng sợ. Muốn tìm được một thai quỷ là khó như là bới vàng ở trong cát vậy. Lão hậu lẩm bẩm: quỷ mẫu à, bà làm đi đi, bà làm gì đó chứ đi, chứ không thì tôi chết mất. Trời ơi, sao bây giờ còn chưa làm gì thế? Vừa dứt câu, con hình nhân ở bàn rung lên bần bật, trận gió mỗi lúc thổi một tận, cảm giác như những kẻ trong nhà đang đánh nhau. Thấy mơ hồ ngoài kia nổi cơn bão lớn, những mảnh ngói bị hất văng rơi lả tả, ngói rơi xuống lại vô tình làm cho trận pháp bị phá. Cả thầy năm con quỷ ở trong trận cùng hồi lại quỷ lực. Ông Hoan lúc này tay đấm chân đá, tay móc mũi, tay nắm tóc, tay đang gỉ cổ mấy con quỷ túi bụi ngược ngược xuôi xuôi. Tức thì khi quỷ lực của chúng hồi phục, ông bị xuyên qua đó mà rơi bộp xuống đất. Bây giờ chúng nó đã trở lại trạng thái vong hồn, ông Hoan làm sao cũng chạm vào được. Chúng nó hồi phục được trạng thái thì cười lên điên dại: từ nãy đến giờ đánh với lão hói ấy thế mà không chiếm được một tí thượng phong nào, bây giờ thì đã đến lúc ra tay rồi. Ông Hoan lăn đến bên cạnh cây kiếm gỗ chộp lấy, rồi ông bật người một cú đứng dậy. Nhưng vì ông béo đã lâu ngày lại không có vận động, bật dậy một cái rồi liêu siêu lại ngã bạch ra đất, trông như là con ba ba bị vật ngửa ấy. Thần trùng cũng khôi phục lại sức mạnh, nó rú lên một tiếng chim lợn kêu đến chói tai. Vợ chồng ông bà Tuân ở trong nhà nghe thấy thì rùng mình kinh hồn bạt vía. Bọn họ ngó ra ngoài ban công, nép đằng sau cây cột mà nhìn. Lúc này ánh sáng cứ mập mờ mập mờ. Hai ông bà biết là sự ma quái đang diễn ra ở đây. Tình hình đã căng thẳng lắm rồi. Con thần trùng liên tiếp tung quỷ lực đánh về phía cha con ông Hoan. Năm con quỷ lúc này cũng dùng sức mà vây lấy. Trận chiến đã nguy hiểm đến đỉnh điểm. Tất cả đều tung ra những chiêu thức lấy mạng nhau. Quỷ nhi nhảy ra yểm trợ ông Hoan. Bàn nãy có trận pháp, nó cũng chẳng làm được gì vì bộ dáng bé tẹo. Bây giờ trận bị phá, nó nhanh chóng lao vào vòng vây. Thằng Luận chật vật né đòn của quỷ trùng. Con quỷ trùng này quá nhanh và mạnh, thằng Luận thậm chí còn không cả kịp khai bùa đánh trả. Nói gì thì nói, tuy không phải là đối thủ, đánh không lại, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể cầm cự được, kéo dài thời gian. Đến bản thân con quỷ trùng cũng ngạc nhiên, nó đường đường là thần trùng, thế mà dây dưa với thằng danh con này mãi vẫn không xong. Ở bên ngoài, lão hậu lúc này thất khiếu đã chảy máu, hình nhân chỉ còn lại vài sợi rơm vương vãi. Từ trong hư vô, luồng âm lực không ngừng dồn vào bùa phản phì phì. Lão thầy Khương ở bên kia nhìn thấy bát nước đang rung lên bần bật, nước đang cạn dần thì đắc chí. Đó là biểu hiện đối thủ của lão thầy Khương sắp không chống cự nổi nữa rồi. Còn đang đắc thắng thì một giọng nói đàn bà vang lên ở ngay trên đầu lão thầy Khương. Lại dám dùng đến cả quỷ thai à? Tao thích lắm. Lão thầy Khương bàng hoàng ngẩng lên. Quỷ, quỷ, quỷ mẫu. Quỷ mẫu La Sát. Mày, mày. Quả thực chính là quỷ mẫu. Lão cho quỷ thai phản bùa lão hậu. Bây giờ quỷ thai xuất hiện thì cũng là lúc quỷ mẫu cảm nhận được. Quỷ mẫu vốn dĩ là một người đàn bà vì mất con mà chết, cho nên vô cùng oán hận những kẻ làm ác với những người như bà ta. Nay nhìn thấy thầy ta luyện quỷ thai thì quỷ mẫu không thể nào nhịn nổi, liền lao thẳng xuống. Con trai, cứu ta, cứu ta. Lão thầy Khương kêu gào hướng về chỗ cái bát nước. Thế nhưng không, quỷ mẫu vô cùng nhanh, chộp ngay xuống. Quỷ thai xuất hiện, toàn thân của nó bao phủ bởi cái thứ khí đen tanh hôi. Đoán không sai thì đấy chính là máu của mẹ nó. Quỷ mẫu không hoảng, khuôn mặt cứ lạnh lùng, nhìn bào thai quỷ đang bò ra mà không hề có một chút cảm xúc. Ở bên kia, lão hậu bây giờ đã quỳ gục xuống, xem chừng là lão đang cố lắm rồi. Mẹ nó chớ, quỷ mẫu à, bà bị tắc đường à, sao bây giờ còn chưa làm gì, mau lên, ta sắp không chịu được rồi. Lão hậu mếu máo, chỉ cầu mong quỷ mẫu nhanh nhanh chóng chóng hỗ trợ, chứ không e rằng là lão không cự nổi. Đòn đánh của quỷ trúng phát nào là bầm phát đấy. Ông Hoan lúc này cũng đã bị trúng mấy đòn, trên người cũng đã bê bết thê thảm. Bầy quỷ thì cũng trông chẳng kém là bao, con nào con đấy người ngợm, bị vo tròn vào. Mỗi một lần bị trúng kiếm thì cứ gọi là bê bết đau đớn không chịu nổi. Con quỷ trùng lúc này chán ghét, nó đã muốn đến lúc kết thúc. Nó ngửa cái mỏ chim lên trời, rít lên những tiếng chói tai. Cát bụi quấn lên cùng với quỷ khí mù mịt bùng nổ. Bỗng nhiên con quỷ trùng còn chưa xong chiêu thì nó khựng lại. Ánh mắt nhìn chăm chăm về chỗ cửa chính, nó như cảm nhận có thứ gì đó đang đe dọa đến mình. Quả đúng như vậy, cánh cửa bỗng nhiên bật mở tung, một luồng chính khí sộc vào, khiến cho cả bầy quỷ đánh ông Hoan lẫn quỷ nhi cũng choáng váng sợ hãi, bởi vì luồng chính khí ngút trời. Tiếng cười vang lạnh, chính khí tỏa ra đến ngột thở. Một sợi dây xích sắt hung mãnh như mãng xà ầm ầm quấn tới, xô thẳng vào chỗ con quỷ trùng. Mọi người choáng váng, còn chưa ai kịp hiểu điều gì thì đã thấy quỷ trùng bị kéo ra sân, kêu lên en ét. Thằng Luận và ông Hoan cùng với năm con quỷ ngó đầu nhìn ra. Đứng giữa sân là một thân ảnh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đen xì xì. Đoán chắc lúc này là một thứ vô cùng đáng sợ. Thằng Luận lầu bầu lẩm bẩm trong miệng. Hình như là không lẽ là vị đó. Ông Hoan quay sang hỏi, vị nào thế? Là Sai Gia Đầu Châu. Đúng là ông ta rồi. Lúc này con quỷ trùng bị Sai Gia Đầu Châu túm cổ, như là người ta xách cổ con gà nhấc lên. Con này dãy đành đạch, phát ra âm thanh èn ẹt, chứ không kêu thành tiếng được nữa. Ở đằng sau, lão hậu mặt mày nhăn nhó vận sức giữ cho cửa âm mở ra. Sai Gia Đầu Châu cứ dần chần chừ mãi còn chưa chịu đi. Lão hậu tiếng nói ngắt quãng. Sai Gia à, bắt được người rồi thì đi đi còn gì. Ông có biết là cửa âm nặng lắm không? Tôi giữ không nổi à. Sai Gia con mắt cứ như là hai cái đèn lập lòe trong đêm. Sau đó một lần nữa vung xích sắt về phía ông Luận. Cả ông Luận và ông Hoan cùng quỷ nhi kinh hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Mấy con quỷ ở đằng sau rú lên thống khổ, bị xích sắt quấn không thể chống cự, lôi tuột cả ra. Sau đó Sai Gia Đầu Châu giật mạnh, lôi tất cả xuống cánh cửa cõi âm. Bắt được thần trùng, công đức gấp đôi. Thầy trò nhà ngươi dạo này kiếm chắc được đấy. Lần sau đừng có quên ta. Trước khi cửa âm đóng lại, vẫn còn nghe tiếng Sai Gia Đầu Châu mặc cả. Lão Hậu bấy giờ mới không chịu nổi, lăn ra ngất. Trong bộ dáng của lão vô cùng thê thảm. Ông Hoan cùng với thằng Luận vội vàng chạy đến, đưa lão Hậu đi bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau, lão Hậu hôn mê mới tỉnh. Ông Hoan với thằng Luận cũng như là ngồi trên đống lửa, sợ rằng bây giờ lão mà chết thì có mà loạn. Thằng Luận không biết có phải là suy nhược hay không. Nó có hỏi quỷ mẫu về chuyện ở bên ngoài. Quỷ mẫu nói lại tất cả. Là do lão Hậu đã dùng quá pháp lực, một phần lại bị bùa ngải phản vệ cho nên mới thành ra như vậy. Còn về phần lão thầy Khương, đêm đó khi mà quỷ thai xuất hiện thì lập tức bị quỷ mẫu trấn áp. Quỷ thai và quỷ mẫu vốn dĩ từ trong cõi vô minh đã có sự áp chế lẫn nhau, cho nên quỷ mẫu dễ dàng bắt được quỷ thai, đem tống luôn về cõi ngục. Còn lão Khương thì bị quỷ mẫu phế đi toàn bộ công lực tu luyện, đánh cho ngây ngốc. Bây giờ thần trí đã chẳng còn, bị tống vào nhà thương điên. Toàn bộ phép đen ở trong nhà của lão thầy Khương cũng bị quỷ mẫu hút sạch. Thằng Luận nghe đến đây mà nhìn quỷ mẫu bằng ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ là bà ta lại có thể lợi hại dữ dằn đến như vậy chứ. Lão Hậu đang trong mơ, nghe thấy tiếng nhí nhà nhí nhố thì hé mắt nhìn. Ở trước mắt toàn một màu trắng. Ông Hoan hói cùng với thằng Luận và mấy con quỷ cũng trụm đầu vào ngó nghiêng. Này, ê, có nhìn thấy gì không? Đây là số mấy đời? Lão Hậu cằn nhằn. Tôi vẫn nhìn thấy. Chả qua là cái đầu của ông nó bóng quá. Nó phản chiếu ánh mặt trời vào mắt tôi. Tránh ra xem nào. Chói mắt. Ai nấy thấy lão Hậu đã tỉnh thì mừng lắm. Nỗi lo được buông xuống. Biết tin lão Hậu tỉnh, ông bà Tuân Lụa mấy ngày nay cũng rối rít, trong lòng hết sức thấp thỏm, nay mới có thể thở phào. Họ quỳ xuống cứ thế mà bái lạy. Rồi ôi, dạ, phúc đức quá, được các thầy ra tay phổ độ cho. Chứ cái ơn này thì gia đình tôi không biết đến bao giờ mới báo đáp được. Sau khi nhận một số tiền công xá của gia đình nhà ông Tuân, mấy thầy trò lúc này lại trở lại bộ dáng bát nháo. Lão Hậu thấy thoải mái vươn vai. Quả thực là lão cũng rất kỳ lạ, người lão có thể khôi phục cực kỳ nhanh. Ba người lại lên chiếc xe máy cũ chạy trên con đường quốc lộ Bon Bon. Lúc đến y như lúc đi, không có mũ máu gì, đã thế còn lạng lách đánh võng, thỉnh thoảng rú lên. Bỗng nhiên có tiếng còi hú ở đằng sau. Thằng Luận quay mắt nhìn thì: Bố ơi, bố, có công an bố ơi. Ngay lập tức thằng Luận cùng với lão Hậu ôm chặt vào cái bụng mỡ như bà bầu 8 tháng. Bởi vì họ biết ông Hoan tiếp theo sẽ làm gì. Ông về số vít ga bốc đầu rồi tăng tốc lao vút đi. Ở đằng sau chiếc xe bồ câu cũng hụ còi đuổi theo. Họ vừa nhìn là nhận ra ngay. Ây, khổ thế chứ. Cậu xem, có phải là chỗ người quen nhà anh Lý không? Đúng rồi ạ. Thế bây giờ phải làm sao? Anh ơi, phải làm thôi. Pháp luật là pháp luật, quân bất vị thân. Được rồi, thế thì đuổi. Chuyến này, anh Lý chắc là chỉ có khóc ra tiếng tu hú, chứ có khi tiếng mán cũng chẳng khóc thành. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái màn đấu pháp nó quá là dữ dội. Đúng không? Đối với tác giả Diễm Hằng, viết đấu pháp thì anh Tuấn đọc căng thẳng lắm. Anh cũng định hình trước được cái điều đó. Chúng ta cái màn đấu pháp, đấu đánh quỷ và đấu pháp giữa hai ông pháp sư nó quá là chất. Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập tiếp theo xem nó, những phần tiếp theo xem là họ sẽ lại giải quyết chuyện gì. Bây giờ thì xin chào, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại.